Chương 526 đến 540. Chương 315, công đức trị uy lực 2. Để lại một câu nói, Thương Lâm Túy nắm trong tay linh mộc vậy mà hướng về phương xa mà đi. Hóa thần lão tổ đều kiêng kỵ sự tình, tuy nói không biết cấp độ càng sâu che giấu, có thể hắn hay là cảm thấy nghe lão tổ nói hữu dụng. Thương Thanh tộc Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ trần chờ cùng rút đi, cái này khiến Phó Hồn không khỏi híp mắt lại, này công đức lực càng ngày càng có ý tứ. Tựa hồ có chút tu sĩ quá e ngại nhiễm độc dược. Phó Hồn liếm liếm khóe miệng, đạo hữu, chớ đi a. Có thể hắn vừa nói, Thương Lâm Túy độn tốc độ nhanh hơn. Đạo hữu, người cũng muốn theo ta xê ướp. Lúc này, Phó Hồn nhất chuyển nhìn về phía trốn ở váy đen nữ thi bên trong tiền đại. Không không không, đạo hữu hiểu lầm, đạo hữu tuân theo thiên địa chi ý, hội tụ công đức lực, tại hạ bội phục. Váy đen nữ thi thừa dịp cuốn lên hắc thủy bọt nước, như nhau nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Nơi đây bảo vật nhiều hơn, để cho đạo hữu, tại hạ đi một bên khác. Một cái dị tộc chạy trốn còn không có gì đó, có thể tiền đại này bàn tử cũng chạy, liền để Thẩm Luyện càng thêm cảm giác khác thường. Người khác không rõ ràng bàn tử, có thể hắn đối bàn tử vẫn là rất hiểu. Xem ngày sau phía sau, phải thật tốt nghiên cứu một cái công đức lực. Thúc tổ, là gì như vậy sợ hãi kia người, kia đầu tứ giai chỉ phượng linh quan thân chim bên trên yêu noán, thế nhưng là còn có một sợi sinh cơ, một khỏa. Thương Vân Kha đi theo thương sau lưng rừng say. Vẫn còn có chút không cam tâm. Một khỏa tàng tại tử vong chi khí bên trong yêu noãn, lại còn lưu lại một sợi sinh cơ, nếu là có thể chứng nở ra đây, nói không chừng liền có thần dị lẫn nhau. Một sợi sinh cơ mà thôi, yếu đuối như cuồng phong bên trong ánh nến, có thể cứu về khả năng tới tính cũng cực thấp. Thương Lâm Túy nhẹ nhàng lắc đầu, nói lại ra, phía trước lão tổ có một lần triệu bọn ta tề tụ, kể rõ qua một kiện quỷ dị sự tình. Hạch tâm 18 tòa đại lục ở bên trên, tại ngàn năm trước xuất hiện qua một tôn tu thành công đức kim thân hóa thần linh tôn. Này người bởi vì một số nguyên nhân không muốn người biết, bị ba vị cùng giai hóa thần linh tôn vây công, người bị tê hương nặng kém chút vẫn lạc. Chuyện quỷ dị sau khi phát sinh, vây công này công đức linh tôn ba vị hóa thần linh tôn, một tôn tại đột phá hóa thần trung kỳ thời điểm, bất ngờ trời giáng ngoại ma. Ngoại ma nhiều là tại độ kiếp thời điểm mới biết sinh ra. Mà cảnh giới phía trong nhỏ cấp độ làm từng bước cũng không liên lụy nhiều đại tạo hóa, nhưng dẫn tới ngoại ma nhìn trộm, kém một chút trọng thương sắp xê hết. Thứ hai vị hóa thần linh tôn tại vượt qua vũ trụ thời điểm, bị tam trọng nguyên thiên bên trên rớt xuống một quả tàn phá tinh thần đập trúng, nhục thân gần như bị chùy nứt, bỏ qua một lần rất lớn cơ duyên. Hắn ba vị hóa thần linh tôn, hắn biến mất, sống hay xê hết không người biết được. Ừng ực, Thương Vân Kha vô ý thức nuốt một cái nước miếng. Hắn tuy nói là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có thể đối diện hóa thần lão tổ cũng bất quá là sâu kiến một cái. Mặt khác, hắn Thương Thanh tộc xưng bá một phương tu tiên giới, tộc bên trong dựa vào liền là một tôn hóa thần sơ kỳ linh tôn mà thôi. Liền hạch tâm 18 đại lục địa phía trong hóa thần linh tôn đều không giải quyết được công đức tu sĩ, vô luận thật giả chúng ta vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Này người chẳng lẽ cũng là cầu thiên đạo tu sĩ, không phải nói cầu thiên đạo thiện bộ lão tổ đều. Thương Vân Kha lẩm bẩm nói, có thể nhìn đến Thương Lâm Túy thần sắc hậu sinh sinh đem lời nói ép xuống. Dừng tay, trên người người này khí tức quỷ dị, có trật tự vần quanh, tạm thời không nên động. Hắc thủy chỗ sâu, mấy đạo phân ly thần niệm xen lẫn lên tới. Đây là năng lượng gì, bọn ta phía trước tại sao không có đụng phải? Tựa hồ là công đức lực, chẳng lẽ này người tại tịnh hóa oán niệm, siêu độ vong linh? Giữa thiên địa còn có người tốt. Bọn ta đã đem bí cảnh năng lượng điều động, ngoại giới dị tượng lần nữa bốc lên, lần này nhất định khả năng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây. Ha, đã liền thừa lại này đầu tàn hồn, không thèm đếm xỉa. Bốn phía mấy cỗ tê hi tê hể mò xong, Phó Hồn thở dài, tại bốn phía hắc thủy bên trong một lần nữa cảm ứng một cái, ngoại trừ phổ thông tê hi tê hể cùng oan hồn lại không linh vật. Nơi đây không nên ở lâu, thu nạp những này oan hồn đầy đủ ta siêu độ một số thời gian. Ai? Sinh linh tội gì? Đạp ở hắc thủy bên trong, Phó Hồn lộ ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Hận ta lực yếu đuối, vô pháp trợ giúp chư vị siêu thoát, xông vào luân hồi. Thoại âm rơi xuống, Phó Hồn dọc theo khuấy động hắc thủy năng lượng chiều lấy phía trên phóng đi. Đi mau! Phó Hồn xông ra vòng xoáy đằng sau, lập tức bị phi nước đại năng lượng cuốn bay tứ tung ra ngoài mấy trăm dặm, sau đó nhanh như chớp hướng về phương xa biến đi. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện Bản Tôn đã trước một bước chạy. Lúc đầu nha, hắn còn nghĩ đến đợi thêm một chút, nhìn xem còn có thể hay không nhiều thu thập chút tứ giai tê hi tê hề, nhưng tại trong cảm nhận của hắn cuồn cuộn đại thủy phía dưới, có một cỗ vô pháp cảm ứng trọn vẹn lặng lẽ khí tức. Mặt khác, công đức lực liên tiếp xung động. Lúc trước thời điểm, đụng phải âm khí oán niệm nồng đậm chỗ, công đức lực lại tự chủ hộ thể, nhưng tại bí cảnh hắc thủy bên trong, công đức lực chẳng những hộ thể, còn sinh ra dung chuyển. Vì vậy, thần hồn mới cẩn thận cảm ứng một cái mặt dưới, đáng tiếc gì đó đều không cảm ứng được, ngược lại có một loại hắc thủy phía dưới như thâm uyên một loại cảm giác, phảng phất có đại khủng bố yên lặng. Nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm mang đến cảm giác bén nhạy, hắc thủy phía dưới xác định có vấn đề lớn. Vì vậy, phó hồn mới làm ra dáng vẻ đó, không có hốt hoảng ra bên ngoài chạy. Xông ra bí cảnh phía sau, càng thêm không dám cùng bản tôn hội tụ vào một chỗ, mà là tách ra ngoài vạn dặm hô ứng lẫn nhau, chung chạy trốn. Tại phó hồn theo vòng xoáy bên trong lao ra tới trốn xa phía sau, vòng xoáy khu vực trung tâm hắc thủy cuồn cuộn ở giữa, mọc ra một gốc đen nhánh phát sáng hắc sắc liên hoa. Lớn chừng bàn tay liên hoa, tại to lớn hắc thủy vòng xoáy bên trong không có chút đáng chú ý nào, nhưng lại để xé rách thiên địa, tạo thành dung chuyển hắc thủy chiều dâng vì đó run lên. Hắc liên dừng lại tại hắc thủy bên trong, theo quang hoa thiểm thước cánh hoa từng mảnh mở ra, lộ ra một tên tuổi già sức yếu hư ảnh, chỉ có ba tấc lớn nhỏ, hai con mắt đang mở hí, tựa như tia chớp ba động quét sạch mà ra. Chạy trốn bên trong phó hồn, trong chốc lát liền cảm ứng được thể nội phó hồn ầm vang dung chuyển. Phó hồn trưởng khống linh khôi thủ đoạn, cùng bình thường nhân tộc thần niệm hải có khác biệt lớn, vì có thể làm cho phó hồn khống chế trong tay như cánh tay sai sử, phó hồn hồn lực là khắp toàn bộ linh khôi mỗi một nơi hẻo lánh. Muốn nói thần niệm hải, toàn bộ phó hồn thân thể đều là thần niệm hải, muốn nói không có thần niệm hải, cũng có thể nhìn thành không có. Có thể giờ phút này nói thần niệm công kích nổ tung trong chớp mắt, quỷ dị lại khó chơi năng lượng liền cuốn tới phó hồn thể phía trong các nơi. Để phó hồn toàn bộ thân thể sinh ra một điểm tê dại, chạy trốn động tác đều chậm hai lần. Bất quá, tùy theo phó hồn trên thân thanh quang sáng lên, huyền diệu phù văn bên trong theo thanh quang bên trong diễn sinh, đem thân bên trên cảm giác tê dại cảm giác đè chế xuống tới, tiến tới hóa thành lưu quang biến mất tại dãy núi vạn khe ở giữa. Giờ phút này, lơ lửng liên hoa bên trên hư ảnh một chút ngưng thật mấy phần, vẻ già nua thân ảnh bên trong lưng còng bên trên nhiều một khỏa chuyển động đầu. Xem ra này người cũng không giống như là biết được hắc thủy nhìn chú cấm bộ dáng, nếu không không có khả năng không thi triển phản chế pháp. Trên lưng đầu mở miệng, thiện bộ lão tổ điêu linh hầu như không còn, có thể cũng không thể nói rõ bọn hắn không có để lại truyền thừa, vẫn là phải nhiều quan sát này nhân tài là. Cánh hoa vẫn lạc tại bí cảnh, hơn phân nửa là này người làm. Trên đầu vai đầu quỷ dị chuyển động nửa vòng, chiều lấy trên lưng nhìn lại. Chỉ là bắt hồn nô mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cùng oan hồn, điềm báo linh nhìn thế tháp bên trong tùy ý có thể bồi dưỡng được tới, so sánh dưới vẫn là phải làm rõ ràng lai lịch của người này. Tu công đức người vạn nhất nắm trong tay nghiệp hỏa, đối với chúng ta tới nói đã là tai họa ngập đầu, lại là ngọn lửa hy vọng. Lưng còng bên trên đầu cười ngượng ngùng gật đầu, một cái bộ hồn sứ mà thôi lại bổ sung một cái chính là. Muốn trưởng khống nghiệp hỏa nào có dễ dàng như vậy, hóa thần lão tổ không phải cũng tự thiêu chơi xong. Bả vai đầu lại chuyển nửa vòng, nhìn về phía phó hồn rời đi phương hướng. Thiên Nam tu tiên giới trung quy là ranh giới chi địa, không thành hóa thần trung quy là lão tổ trong mắt một con chó, tùy ý có thể nắm vứt bỏ, tựa như là bị nghiền xê hết cánh hoa nhất dạng. Nếu là có nghiệp hỏa tương trợ, nói không chừng liền có thể tiêu trừ này một thân nghiệp chướng lực, một lần nữa. Trong lúc nhất thời, hai cái đầu đều không nói. Nếu không phải vận khí không tốt, ai nguyện ý như vậy trở thành không người không quỷ quái vật, tức thì bị mọi loại oán niệm quấn thân. Chương 316, công đức phi thăng con đường. Tại chính bọn hắn bên trong có tin đồn, nói năm đó thiện bộ hóa thần các lão tổ, tiếp dẫn nghiệp hỏa chuẩn bị đem tự thân lưu lại nghiệp lực đốt cháy sạch sẽ, hóa thành không nghề nghiệp không chướng thân thể, mượn công đức mà phi thăng. Đáng tiếc sự tình không có làm tốt, tại nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp chướng thời điểm, hỏa là giấy lên tới giải quyết xong nhào không diệt. Xảo ngộ là, tại thiện bộ hóa thần lão tổ bị nghiệp hỏa đốt cháy tọa hóa phía sau, lại có tin tức truyền ra. Nói thiện bộ các lão tổ hành công đức pháp phi thăng, đường đã đi thông, thậm chí cửu thiên chi thượng có thiên thê rủ xuống tới, trời giáng thải quang, địa dũng kim liên. Cuối cùng thất bại, là bởi vì ác bộ các lão tổ nhóm vụng trộm cấp thiện bộ lão tổ tăng thêm điểm liều. Nghiệp hỏa chính là đốt cháy nghiệp chướng lực thần hỏa, ác bộ các lão tổ nhóm từng cái một ác niệm vần quanh, ném điểm nghiệp chướng quá đơn giản. Cái tin đồn này, vẫn là có mấy phần tính chân thực. Tóm lại, thiện bộ lão tổ phi thăng con đường liền như vậy đóng lại không nói, chính mình còn bị đốt hồn phi yên diệt. Ngoài ra còn có tin đồn, nói thiện bộ các lão tổ sở dĩ bị nghiệp hỏa đốt cháy tới xê hết, một nguyên nhân khác là bởi vì thiện bộ các lão tổ lục căn không tịnh, chứa là công đức vô lượng, kỳ thực so ác bộ lão tổ còn hắc. Nghiệp hỏa vô lượng, hết thảy đều không chỗ che thân, vì vậy đem thiện bộ lão tổ cấp hỏa táng. Tóm lại, theo cầu thiên đạo thiện bộ lão tổ bị nghiệp hỏa thiêu xê hết phía sau, tu tiên giới phía trước thịnh truyền công đức phi thăng con đường liền lập tức chặt đứt. Còn đi công đức phi thăng con đường tu sĩ vẫn phải có, bất quá đã không thành quy mô. Giờ đây lớn tu tiên giới khu vực biên giới, có tất cả lớn nhỏ oán niệm chỗ nguyền rủa, mà những oán niệm này chi địa chính là bộ hồn xứ phát triển khu vực. Thiên Nam tu tiên giới thuộc về tu tiên giới tứ cực chi địa chi nhất, tại phía đông, phía tây cùng phía bắc, đều có như hoang vực như vậy to lớn oán niệm chướng khí chi địa. Vì vậy, ở đây tứ cực chi địa bộ hồn xứ thế lực mạnh nhất. Có thể mạnh nhất cũng vô dụng. Thần hồn bên trong cấm chế trưởng khống tại hóa thần lão tổ trong tay, chỉ cần lão tổ một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể đem bọn họ phai mờ thành hư vô. Đối với lưng còng tu sĩ tới nói, nghiệp hỏa tịnh thể là bọn chúng có khả năng nghĩ đến thoát khỏi trưởng khống duy nhất biện pháp. Trong sơn giã, phó hồn hóa thành lưu quang xuyên toa tại chướng khí bên trong, trên người hắn thanh quang thiểm thước, không ngừng cùng từng sợi hắc sắc sợi tơ đụng chạm. Sợi tơ như hết sức nhỏ mãng xà, muốn ghìm chặt hắn thân thể. Bất quá, phó hồn lại không có dừng lại. Đến mức là ai ra tay với hắn, hắn đã sớm có phán đoán. Phía trước tại bí cảnh thời điểm, vẫn là người gặp người sợ công đức tu, sau khi đi ra liền bị ác niệm cấp để mắt tới. Nhìn tới công đức cũng không phải mọi loại an toàn, đụng phải không sợ hết thảy ra hỏa, căn bản không quan tâm gì đó vận rủi không vận rủi, chính là muốn gợi ít xê hết người vậy liền không cách nào. Một hơi thở đi ra ngoài mấy vạn dặm, ngay tiếp theo ven đường phía trước bố trí động phủ cũng không có tiến, mà là lựa chọn một cái tĩnh mịch sơn cốc xem như cư trú chỗ. Ngồi xếp bằng xuống phía sau, bắt đầu điều động công đức lực tiêu trừ hắc sắc oán niệm sợi tơ. Cái đồ chơi này cùng như rắn độc, cắn một cái vào thịt ba phần, còn muốn tại thể nội loạn lủi, có một loại chiều lấy phù văn đồ án phác hóa tư thế. Nguyên rủa vẫn là linh cấm. Thẩm luyện bản tôn tuy nói tại ngoài vạn dặm, nhưng đối với phó hồn trưởng khống lại là các mặt, hắn cảm ứng đến hắc sắc sợi tơ cũng không phải là tại phó hồn thể nội loạn lủi, mà là có quy luật lan tràn. Công đức lực huyền diệu quá nhiều, tại siêu độ oán niệm thời gian có thể vuốt lên oán niệm bê ảo đỡ ộng, có thể ngăn cản cùng tan dã oán khí. Có thể giờ phút này từng sợi hắc sắc sợi tơ, lại có chủng có thể cùng công đức lực địa vị ngang nhau tư thế. Phải biết, công đức lực chính là thiên địa trật tự thể hiện, có thể cùng công đức lực sơ qua đối kháng. Loại lực lượng này cũng không phải nói có thể làm được liền có thể làm đến. Cầu thiên đạo làm sự tình có thể truyền thừa lâu như vậy, quả nhiên là có chút vốn liếng. Tốt tại hắc sắc sợi tơ năng lượng tuy nói quỷ dị, vừa lượng cũng không cường đại, từng chút một bị công đức lực theo phó hồn thể phía trong đè ép ra đây. Sau đó tại lôi hỏa đốt cháy 3 ngày sau, mới hóa thành khói đen tiêu tán ở trong thiên địa. Phó hồn lập tức lưu lại mấy cái lưu ảnh thạch, sau đó rời khỏi nơi đây. Cách xa nhau bên ngoài vạn dặm, một chỗ trong lòng núi, phó hồn phất tay kiếm quang tung hoành, cắt ra một tòa chiếm diện tích vài mẫu động phủ. Sắp xếp xong xuôi trận pháp cùng phòng ngự phía sau, hắn bắt đầu công việc lu bù lên. Lần này bí cảnh thu hoạch cũng không tệ lắm. Tứ giai tê hy tê hể hết thảy mò được 4 cỗ, 2 cỗ yêu tộc lôi vảy điêu cùng chỉ phượng linh quan chim. Mặt khác 2 cỗ, nắm giữ ngũ hành sán châu nữ tu, còn có một bộ hải tộc. Mặt khác, tứ giai âm cực linh vật có 3 kiện. Đáng tiếc một mực chờ đợi dương cực linh vật vẫn là không có. Tại bí cảnh bên trong phó hồn chưa kịp kiểm tra, phó hồn bắt đầu từng cái kiểm tra. 4 cỗ tê hy tê hể nữ thi mạnh nhất, hẳn là so trước đó đạt được tam nhãn yêu ma thi còn mạnh hơn một chút. Cho dù là vẫn lạc hồi lâu, có thể cơ thể như trước hiện ra một vệt sáng bóng trong suốt, đặc biệt là đan điền vị trí, lại còn có một vũng không có khô cạn ngũ hành linh lực hội tụ. Tại đan điền ngũ hành linh lực bên trên, một đạo mỏng như cánh ve nguyên anh cuộn mình thành đoàn, tản ra nồng đậm tử khí. Vị này nữ tu thể xương cốt, một chút cùng nhân tộc có một chút bất đồng, có mấy chiếc xương sườn cùng loại với cánh chim hình dáng, hắn bên trên mơ hồ còn có phượng văn vết tích. Mặt khác, Tôn này nữ thì cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, tựa hồ ẩn chứa một tia phượng điểu huyết mạch, điểm này có thể tại hắn thể nội huyết nhục ở giữa cảm ứng ra đến. Dù là kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng che giấu, máu thịt bên trong như trước lưu lại một tia nóng rực. Kiểm tra quá trình bên trong, phó hồn chỗ mi tâm lóe lên, nhảy ra một cái tắc hơn tiểu nhân chui vào trước mặt nữ thi váy bảo bên trong, bắt đầu tiến một bước kiểm tra lên tới. Thân bên trên mỗi một tấc đều tinh tế kiểm tra mấy lần, thậm chí hắn còn hướng lấy nữ thi lại thả ra hai đạo hoàng điểu móng vuốt pháp tướng, miễn cho nữ thi còn lưu lại gì đó oán niệm bất diệt. Sau gần nửa canh giờ, thần niệm theo nữ tê hi tê hể bên trên thu hồi, nữ thi bụng vị trí sáng lên năm màu linh quang, cuộn thành một đoàn nguyên anh chậm rãi bị thu lấy ra đây. Vù! Đem mỏng như cánh ve nguyên anh mở rộng, hắn bộ dáng liền như là một bộ sinh động như thật hỏa quyển, gương mặt xinh đẹp bên trên mang lấy một vệt tan không ra sầu bi. Ta lấy vạn linh tiên khôi thuật chế tạo bản mệnh linh khôi, dùng là thuần chính năng lượng thể, không biết rõ còn có thể hay không nắm giữ thứ hai tôn bản mệnh khôi lỗi. Thẩm Luyện càng thêm cảm thấy tôn này tu ngũ hành nữ thi, là một tôn tế luyện khôi lỗi mầm giống tốt, này sau kia đầu tam nhãn yêu ma thi còn tốt hơn. Lại chuẩn bị một tôn phân thân, cũng không phải là hàn ý nghĩ hão huyền. Mà là linh khôi phân thân tu công đức đằng sau, liên tục đụng phải bộ hồn sứ, thương thanh tộc còn có tiền đại cái tên mập mạp kia phía sau, biểu hiện ra bất đồng thái độ, để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần cảm giác nguy cơ. Công đức lực, là siêu trình độ oán nghiệp, bình yên thiên địa phía sau, quy tắc trật tự hạ xuống một loại năng lượng. Đã đi công đức con đường, sau này tốt nhất vẫn là không cần nhiều xuất thủ. Trảm bộ hồn sứ loại này oán niệm quấn thân tu sĩ vẫn không có gì quan trọng, có thể tuyệt đối không thể lạm sát. Có thể đấu pháp gờ yết chóc loại chuyện này là không tránh khỏi, tựa như là hắn ban đầu ở luyện khí, trúc cơ thời điểm, trốn tránh nguy cơ chạy trốn, thật có chút sát kiếp vẫn là hướng thân bên trên chạy. Tu công đức tu sĩ cũng không thể thủ tiêu một cái ác đồ công đức cộng một, không cẩn thận gờ yết xê hết một cái coi như thuần lương tu sĩ công đức trừ một A. Khi thiên địa trật tự chơi đâu? Vạn nhất tu công đức người vô cớ lạm sát, chỗ hội tụ nghiệp lực lớn hơn đâu. Tuy nói đây là Thẩm Luyện trước mắt phỏng đoán sự tình, có thể hắn cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Sau này phó hồn linh khôi chuyên môn làm quang vĩ chính sống, không thể để cho thiên địa trật tự bắt lại hắn cái đuôi nhỏ. Chương 317, tới từ xa so với trước kia tàn hồn. 1. Nữ thi yên tĩnh nằm tại lớn trong hộp ngọc, hai tay đặt ở phần bụng vị trí. Một khỏa hạt châu năm màu tại giữa ngón tay lóe ra. Tìm khắp nữ tê hi tê hể trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, lỗ tai, mũi động, miệng. Các loại địa phương, Thẩm Luyện cũng không có phát hiện viên thứ hai ngũ hành sán châu. Là ta tham, hóa thần lão tổ đều xê ước ngũ giai linh vật, ta có thể thu được một khỏa đã đúng là vạn hạnh. Nhẹ nhàng cấp nữ thi sửa sang lại một cái váy, sau đó đem hộp ngọc một lần nữa đóng lên. Chế tạo đệ nhị phân thân ý nghĩ, trước mắt Thẩm Luyện còn không có năng lực tới làm, tạm thời chỉ có thể đem nữ thi phong tồn lên tới. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra dư lại ba bộ tứ giai tê hi tê hể đến. Hải tộc tê hi tê hể phẩm giai tại tứ giai hậu kỳ, hai đầu yêu tộc tuy nói kém một chút, nhưng cũng như nhau tới gần tứ giai hậu kỳ. Này cũng nói rõ có thể tại hắc thủy người trung gian lưu lại, nhục thân cùng cảnh giới đều muốn có nhất định cấp độ mới được. Hải tộc cùng lôi lân điêu đổ không có gì đẹp mắt, chú ý lực hạ xuống chỉ phượng linh quan thân chim bên trên. Này đầu mẫu điểu vẫn lạc thật trùng hợp, vậy mà vẫn lạc tại sinh con thời điểm. A, à, khó trách thương thanh tộc muốn xuất thủ xê ước đoạt. Một khỏa hắc sắc yêu trứng lơ lửng tại trước mặt, trong đó một sợi cực vị yếu đuối linh cơ như dây tóc một loại hiển hiện. Tại thần niệm lặn vào trong đó phía sau, tại vỏ trứng bên trong có nhất trọng quỷ dị năng lượng đã cách trở thần niệm tiến một bước nhìn trộm. Này nhất trọng năng lượng là lưu động tính, phó hồn liên tục thử nhiều lần, đều không thể xông mở lưu động năng lượng phòng ngự. Bí cảnh bên trong núi thây biển máu, thi khí vô cùng, lại còn có sinh cơ tồn tại, thật là đủ tuyệt. Này trong chốc lát, Thẩm Luyện phản ứng đầu tiên không phải cơ duyên gì, mà là hoảng sợ. Đây cũng quá nghịch thiên. Sắc mặt âm trầm một cái phía sau, phó hồn lập tức khôi phục lại, chuyển mà lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ, đem trứng chim đặt ở trong tay ước lượng. Chỉ phượng linh quan chim thuộc về phượng hoàng hậu đời sau, hắn bộ dáng như là thất thải chi kê, đỏ bừng cao quan 10 phần thần tuấn, phần đuôi bên trên vũ mao càng là lóe ra hào quang. Vẻn vẹn là này mấy cái đuôi bên trên vũ mao lấy xuống, lại phối hợp một số tứ giai khoáng thạch, liền có thể luyện chế một kiện tứ giai trung phẩm linh bảo. gần nửa ngày phía sau. Ngoài vạn dặm một tòa khác động phủ, linh quang thiểm thước, cấm chế như phồn tinh, mắt sáng vừa nhìn liền biết trận pháp trùng điệp. Một khỏa hắc sắc trứng chim lơ lửng tại động phủ bên trong, bốn phía có linh quang không ngừng rót vào trứng chim bên trong. Giờ phút này trứng chim đã hạ xuống thẩm luyện bản tôn trong tay. Vẫn chưa được, linh cơ có chút quá yếu. Hắn híp mắt nhìn xem hắc sắc trứng chim, một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng. Thật đúng là kỳ quái, thủ hộ trứng chim bên trong sinh cơ năng lượng, không ngăn cản linh cơ thâm nhập, ngược lại ngăn cản sự thăm dò của hắn. Dùng tứ giai linh bảo chém thẳng nhiều bên dưới, có thể trứng chim vẫn không có dạn nứt chiều hướng, bề ngoài thật giống như hóa đá đồng dạng. Thẩm luyện không ngừng bóp nát linh thạch đem trứng chim bao phủ, đáng tiếc liên tiếp nửa tháng trôi qua, trứng chim phía trong sinh cơ vẫn là cái kia ngậm bộ dáng, đã không có gia tăng cũng không có yếu bớt. Mà thôi, khỏa này trứng cấp các ngươi ăn đi, tốt xấu là tứ giai yêu cầm hậu duệ, ăn nói không chừng có cơ hội tiến thêm một bước. Động phủ một bên khác, đại hắc ba cái ra hỏa trơ mắt nhìn lơ lửng trứng chim. Chủ nhân, đây chính là cương thi trứng, đều lâu như vậy đã sớm hóa thành hòn đá, đâu còn có cái gì dinh dưỡng, còn có thể nấu chín sao? Đại hắc quơ quơ cái kìm, ta muốn ăn nướng, có muốn không chủ nhân giúp ta nướng một cái? Ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Thẩm luyện phất phất tay trứng chim một lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn, lật qua lật lại lại quan sát mấy cái. Hắc sắc trứng chim bề ngoài có nhàn nhạt đường vân, tương tự nhân tộc tu sĩ thủ chỉ bụng bên trên vân tay một loại, phía trên vài cái trắng nõn điểm, là chém thẳng sau đó lưu lại. Đã không cứu sống nổi, vậy liền cấp các ngươi nướng ăn rồi a. Nói xong hắn triệu hoán đi ra một cái đại đỉnh, đem trứng chim ném vào, sau đó đánh ra một đám lửa đem đại đỉnh bao phủ lại. Chủ nhân, phóng điểm hồ tiêu, ta muốn ăn tê cay lông trứng. Có thể hay không phóng điểm đường, ta nếu là ngọt cay miệng. Thêm điểm phỉ thúy rau thơm. Cuối cùng mở miệng là Tam Thiên, lời này vừa nói ra trong nháy mắt nhận lấy đại hắc cùng nhị vạn trợn mắt nhìn. Tam Thiên quơ quơ phần đuôi, phun ra một cái bong bóng. Nhìn cái gì vậy, chờ ta tu thành ngũ giai đại yêu, đem các ngươi bắt lại toàn bộ đi trùng rau thơm. Nhị vạn, đánh nó. Thẩm luyện híp mắt nhìn xem ba nhỏ đầu cãi nhau ầm ĩ, có thể thủy chung có một vệt chú ý lực đáp xuống trong đỉnh. Vỏ trứng phòng ngự kinh người, bên trong còn có lưu động năng lượng thủ hộ, thế nhưng không phải thực vô pháp mở ra, chủ yếu liền là nhìn bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Phía trước thông qua kiểm soát của hắn phát hiện, khỏa này trứng chim sở dĩ còn có một tia sinh cơ tồn lưu, chủ yếu vẫn là may mắn mà có kia đầu mấu trĩ chim. Trứng chim khảm tại mấu trĩ thân chim bên trên phía sau. Thể nội yêu anh có thể năng lượng vừa vặn bọc lại trứng chim, để hắn khỏi bị đến tiếp sau trùng kích. Nếu như là tại cái khác địa phương, thẩm luyện còn không đến mức như vậy hoài nghi, hết lần này tới lần khác là tại một mảnh oán niệm âm thi hoành hành chỗ, cái này không thể không khiến hắn có thêm một cái tâm nhãn. Vốn nghĩ ném, nhưng nghĩ đến khỏa này trứng chim là phó hồn mang ra, hắn cảm thấy nếu là ném vẫn còn có chút tai họa ngầm. Vạn nhất này sinh cơ bất diệt một lần nữa đụng tới. Thành một cái đại ma đầu làm sự tình, có thể hay không đem nghiệp chướng phân cho phó hồn một nửa. Chủ nhân, lúc nào quen thuộc a? Bị hai anh em đè ép đánh tơi bời một trận Tam Thiên, không hề để tâm, trơ mắt nhìn đại đỉnh. Liên tiếp tại bên trong chiếc đỉnh lớn nốt hơn nửa tháng thời gian, trứng chim như trước như thạch một loại, không gặp có chút hương khí tràn ngập ra. Chờ một chút đi, liền tứ giai linh bảo đều chém không ra, ta cảm thấy tối thiểu nhất cũng phải đốt cái 10 năm 8 năm. Tốt chứng không sợ muộn. Nhị vạn ra sức chiều lấy đại đỉnh lại phun ra một ngụm hỏa diễm. Bất quá, thẩm luyện cảm ứng xuống nhưng đã nhận ra trứng chim phía trong biến hóa, tuy nói ba động rất nhẹ nhưng vẫn là không gạt được hắn cảm nhận. Nhân tộc đạo hữu, thế nhưng là ngươi cứu được tại hạ. Cuối cùng tại, bên trong chiếc đỉnh lớn trứng chim bên trên một đoàn hắc quang lơ lửng đầy, tạo thành một đầu chỉ phượng linh quan chim bộ dáng. Này chim diễn sinh ra tới hắc quang ít ỏi như khói xanh. Chiều lấy đại đỉnh bên ngoài thẩm luyện phủ phục xuống tới. Còn mời tắt linh hỏa. Chủ nhân, nó sống. Đại hắc giật mình, mẫu vẫn là công. Nhị vạn so sánh để ý chỉ phượng giới tính. Chương 317, tới từ xa so với trước kia tàn hồn. 2. Bao phủ đại đỉnh linh hỏa dập tắt, hắc sắc trứng chim bay ra, hắn bên trên diễn sinh ra tới chỉ phượng hư ảnh cũng rõ ràng mấy phần. Phượng thanh bái tạ nhân tộc các hạ ân cứu mạng. Phượng Thanh vểnh lên thật dài đuôi cánh, chiều lấy thẩm luyện làm lễ chào hỏi. Không cần đa lễ. Thẩm luyện quan sát hư huyễn chí phượng, cao giai huyết mạch yêu tộc có huyết mạch truyền thừa, vì vậy có thể gia tăng tu hành cùng xuất thế kinh nghiệm. Có thể một khỏa còn không có trứng nở ra đây trứng chim, nhưng hiếm thấy có như thế năng lực. Nói cách khác, dưới mắt xuất hiện này nói thần niệm, hơn phân nửa không phải trứng chim bản thân linh tính, mà là kia đầu mẫu điểu. Tuy nói Thẩm Luyện nói rất nhẹ nhàng, có thể Chí Thanh vẫn là liên tục phủ phục ba lần, mang lấy kích động nói, vốn cho rằng sẽ không còn mặt trời, không nghĩ tới đụng phải các hạ cứu giúp, ngày sau nguyện đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Thẩm Luyện mặt mày chớp chớp, này tu ngược lại quá có tự mình hiểu lấy, cần phải quỳ thời điểm một điểm cũng không có do dự. Đạo hữu không hỏi xem ta là ai, cũng không hỏi xem ta là làm cái gì, liền hạ quyết định rồi. Ân cứu mạng không thể báo đáp, theo tại đạo hữu sau lưng đi theo làm tùy tùng, tự nhiên có thể biết đạo hữu tới từ kia tòa tiên môn. Chí Thanh mặc dù huyễn hóa ra tới là chim bộ dáng, có thể con người toát ra tới thần sắc nhìn qua lại hết sức chân tình thực lòng. Một lát sau, khí tức của nó có chút thấp xuống. Đạo hữu, ta Cố Hương có phải hay không sớm đã không còn rồi? Thẩm Luyện điểm gật đầu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đưa đạo hữu theo một mảnh ô uế chi địa mang ra. Đạo hữu có thể nói cho ta một chút đạo hữu lai lịch sao? Thẩm Luyện quan sát Chí Thanh hư ảnh, một bộ truy vấn vấn đề bộ dáng. Chí Thanh tuy nói theo trứng vỏ bên trong xuất hiện, có thể vỏ trứng bên trên phòng ngự cùng không có yếu bớt một chút. Chí Thanh nhìn như đứng thẳng không động, có thể cảm nhận nhưng vẫn là có, cảm ứng được bốn phía động phủ phía trong linh cấm thiểm thước như phồn tinh, đỉnh đầu lôi quang du tẩu như rồng, lập tức cúi đầu. Thở dài một tiếng phía sau, mở miệng yếu ớt. Ta vốn là... Chí Thanh nói liên miên lải nhải mở miệng, một nén nhang phía sau mới đưa lai lịch của mình giảng thuật xong. Theo nó nói, nó vốn là thiên nam tu tiên giới Thụy Phù Tông hộ tông linh thú chi nhất, khi còn sống kém một chút liền muốn tiến giai tứ giai hậu kỳ. Vừa vặn có khéo hay không, khi đó tu tiên giới ở giữa tiên chiến bạo phát lan đến gần Thụy Phù Tông, nguy cơ phía dưới nó cần phải kéo lấy sắp sinh con thân thể ra chiến. Có thể bởi vì thân phụ thai nhi thực lực giảm xuống, bị đối địch tu sĩ nắm lấy cơ hội trọng thương, tại bối rối lui về tông môn thời điểm, lại bị đối địch tu sĩ bắn trúng, dẫn đến bào thai trong bụng sinh cơ đoạn tuyệt, chính mình cũng thiếu chút thần hồn sụp đổ. Dưới sự bất đắc dĩ, nó mới thi triển bí pháp phân ra một sợi thần hồn lặn vào thai nhi bên trong, chuẩn bị nhờ vào đó trùng hoạch sinh cơ. Nhưng không biết đến sau xảy ra chuyện gì, bị thức tỉnh phía sau liền là Thẩm Luyện xuất hiện tại trước mặt. Để ấn chứng chính mình nói không giả, Chí Thanh tại chỗ sao chép chính mình lúc trước sở tu bí pháp huyết mạch đoạt linh thuật một bộ. Đáng tiếc, chỉ có thể là cùng huyết ở giữa, vẫn là yêu tộc. Thẩm Luyện kiểm tra xong rồi ngọc giản bên trong bí pháp, lộ ra một vệt than vãn chi sắc. Đạo hữu có linh thú vài đầu, cũng coi là cấp mấy vị tiểu bối lễ gặp mặt a. Chí Thanh nhìn một chút một bên động phủ phía trong đại hắc ba tiểu trích, phát ra thiện ý ba động. Cùng đạo hữu ân cứu mạng so sánh, chỉ là một môn bí pháp tính là gì? Đạo hữu thực nguyện ý bái ta vì chủ. Thẩm Luyện đem bí pháp ngọc giản vứt cho đại hắc phía sau, một lần nữa nhìn về phía Chí Thanh, giống như cười mà không phải cười đặt câu hỏi. Ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân đi theo. Nói lời này thời điểm, Chí Thanh vô tình hay cố ý nhìn về phía bốn phía động phủ phía trong thiểm thước linh cấm, hơi có chút than vãn. Bất quá hy vọng đạo hữu có thể tìm kiếm một hai loại tu bổ thần hồn linh dược, ta hiện tại thần hồn yếu đuối không gì sánh được, nếu không có từ bên ngoài đến linh dược tu bổ, sợ là không chống được bao lâu. Nói xong, Chí Thanh huyễn hóa ra tới hư ảnh kịch liệt rung động lên, như là dây tóc một loại có loại muốn tán loạn tư thế. Đạo hữu nếu là không tin được ta, đợi ta sơ qua củng cố thần hồn phía sau, liền lập tức cùng đạo hữu ký kết khế ước, đi theo đạo hữu tả hữu. Đạo hữu có chỗ không biết. Giờ phút này, Thẩm Hiện Luyện lộ ra vẻ mặt rất khó xử. Giờ đây thời đại không cần nói thần hồn loại linh dược, liền ngay cả tu sĩ chúng ta tu hành sử dụng tứ giai dược thảo đều khó tìm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Chí Thanh sửng sốt một chút, không khỏi thốt ra. Thẩm Luyện cũng bất đắc dĩ giang tay ra. Liền xem như có thần hồn loại linh dược hắn cũng phải chính mình dùng, làm sao lại cấp một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Chí Thanh dài ô một tiếng, mang theo thê lương mở miệng nói ra, nhìn tới thật là trời không bảo hộ ta. Thẩm Luyện giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chí Thanh, cho tới bây giờ này ra hỏa như trước trốn ở vỏ trứng bên trong không ra tới, để hắn cũng vô pháp hạ thủ. Đạo hữu nói thẳng đi, ân cứu mạng nào có ở không miệng bạch nha kiểu nói này, chung quy phải có chút biểu thị a. Mặt khác, ta cùng đạo hữu cũng là lần đầu quen biết, ta không yên lòng nói bằng hữu, đạo hữu cũng tương tự không yên lòng ta đi, chúng ta như vậy lẫn nhau thăm dò đến dò xét đi, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ý tứ. Nghe nói Thẩm Luyện mở miệng như thế, Chí Thanh thân bên trên hư ảnh quơ quơ, sắc mặt ngược lại dễ dàng một số. Đạo hữu nói rất đúng. Chần chờ chỉ chốc lát, Chí Thanh mở miệng nói ra, năm đó ta chính là Thủy Phù Tông hộ tông linh thú, tại tông môn phía trong địa vị coi như không tệ, vì vậy có thể tiếp xúc đến tông môn hạch tâm công pháp, ta nguyện ý dùng tông môn truyền thừa một môn nhân tộc công pháp Kim Nhật Hoàng Thổ Quyết xem như tạ lễ làm sao. Công pháp này chính là kim, thổ song thuộc tính công pháp, trực chỉ luyện hư cấp độ. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhíu mày. Hắn biết rõ hóa thần phía trên là luyện hư cảnh giới, vẫn là theo luyện chân lão ma di vật lật ra tới, nhìn tới Thủy Phù Tông thực lực không yếu. Mắt thấy Thẩm Luyện thần sắc không có nhiều đại ba động, Chí Thanh hư ảnh có chút lắc lư, nó trước mắt ngoại trừ công pháp tu hành thật đúng là không bỏ ra nổi những vật khác đến. Công pháp này không thích hợp ta, đổi một cái. Thẩm Luyện mở miệng, Chí Thanh lấy cái gì xem như thù lao hắn cũng không thèm để ý, hắn bây giờ nghĩ là thế nào để hắn theo trứng vỏ bên trong ra đây. Đạo hữu, đây là ta biết rõ phẩm giai cao nhất một môn công pháp. Người vỏ trứng phía trong đoàn kia năng lượng là linh bảo vẫn là dị bảo. Chí Thanh sướng sờ, nó kém một chút liền lùi về vỏ trứng bên trong. Quả nhiên, vẫn là để mắt tới bảo bối của nó. Đạo hữu, kia là ta tổ truyền huyết mạch linh bảo, cũng không thích hợp nhân tộc tu sĩ. Thẩm Luyện không nói gì, chỉ một bên Nhị Vạn. Phượng tộc huyết mạch linh sủng, hắn nhưng là có một đầu. Cái này, Chí Thanh nhíu mày trầm ngâm chỉ chốc lát, nghiêm túc mở miệng nói ra, được. Bất quá đạo hữu cần đáp ứng ta vì ta tìm một bộ nhục thân đoạt xá, linh căn khác độ tốt nhất là thượng đẳng phẩm chất, nếu là thân bên trên mang một ít linh thể thể chất thì tốt hơn. Thẩm Luyện nhíu mày, đạo hữu đối linh căn chủng loại có yêu cầu gì không? Ta một tông môn linh thú gì đó linh căn cũng không đáng kể. Bất quá tốt nhất là kim, thổ linh căn thuộc tính. Nói xong, Chí Thanh thân ảnh có chút ba động, tại tông môn làm nhiều năm như vậy hộ tông linh thú, cũng nghĩ nhìn xem tại người là cái dạng gì. Chí Thanh không có yêu cầu ngũ linh căn tu sĩ, ngược lại để Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn. Hoặc là này ra hỏa tận lực, hoặc là liền là Chí Thanh thời đại, còn không có hưng khởi đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ phong cách. Thẩm Luyện cảm thấy hẳn là người sau. Liền là một đầu hộ tông linh thú, đoạt xá trưởng thành, có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng để hắn đi lại tìm một đầu phượng điểu huyết mạch yêu thú. Hy vọng đạo hữu trong vòng 20 năm vì tại hạ tìm được thích hợp đoạt xá nhục thân, thời gian nếu là quá lâu lời nói, tại hạ tinh khí thần cũng tại bị bại bên trong. Thiên địa lôi kiếp, duy nhất không gian, thành chính là trọng tu một thế, bại chính là hôi phi yên diệt. Chờ đạo hữu vì tại hạ tìm được thích hợp đoạt xá nhục thân phía sau, ta liền đem cái này huyết mạch truyền thừa chi bảo giao cấp đạo hữu. Được. Thẩm Luyện điểm gật đầu, đạo hữu yên tâm, ta lại tận lực vì đạo hữu tìm kiếm một bộ thân thể thích hợp. Đúng rồi, đạo hữu tốt nhất là trúc cơ cấp độ, tại hạ trước mắt lưu lại hồn lực quá suy yếu, thực lực quá mạnh lời nói. Chí Thanh câu nói kế tiếp không cần nhiều lời, duy nhất không gian phía trong chỉ có thể ra đây một cái thần hồn. Tu sĩ kim đan thần hồn càng thêm mạnh mẽ, nói không chừng liền tu luyện một số cấp cao bí pháp. Nhờ cậy đạo hữu, như Chí Thanh may mắn độ qua thiên địa lôi kiếp, nguyện vì đạo hữu hiệu lực 300 năm. Nói xong, Chí Thanh một lần nữa phủ phục xuống dưới. Liên tục như người một loại hành ba lần lễ phía sau, nó mở miệng lần nữa nói ra, tại hạ xem động phủ phía trong trận pháp linh cấm huy hoàng như thần, đạo hữu cho dù không phải trận pháp sư, cũng đối với trận pháp có phần có quen thuộc cảm giác. Có thể hay không vì tại hạ bố trí một tòa tụ linh trận. Tại hạ thần hồn trạng thái trước mắt 10 phần không ổn định, vô pháp tìm được thần hồn loại linh dược, chỉ có thể dựa vào dư thừa linh cơ tới ổn định một cái. Thẩm Luyện điểm gật đầu, tiện tay bố trí ra một cái tụ linh trận. Đạo hữu tạm thời hảo hảo khôi phục một phen a. Tụ linh trận phía trong linh khí phiêu phiêu, đem Chí Thanh bao phủ, nó cảm ứng được Thẩm Luyện rời khỏi đi bên cạnh động phủ phía sau, sắc mặt cũng không có biến hóa gì. Há hốc miệng ra đem linh khí bốn phía hấp nhập trong mồm. Chương 318, Thiên Nguyên Tông. Chủ nhân, chẳng lẽ lại nó vỏ là thiết đản không thành, muốn ta nói trực tiếp đập ra được. Mặt khác động phủ bên trong, trùng điệp trận pháp bao phủ phía dưới, đại hắc thông qua khế ước cùng Thẩm Luyện truyền âm nói. Một đầu tứ giai trung kỳ mẫu phượng điểu, tuyệt không có thực lực như vậy mới đúng. Thẩm Luyện vuốt cằm, nếu là bình thường tu hành tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể chìm ở hắc thủy bên trong không biết bao nhiêu năm, một đầu tứ giai trung kỳ linh thú, sử dụng bí thuật đem chính mình tàng tại vỏ trứng bên trong, ngược lại tạo dựng một cái như vậy cường đại phòng ngự, này có chút không quá hợp lý. Hắn thủy chung tin tưởng sự tình ra lạ thường tất có yêu. Chủ nhân, nó nếu là nói nửa thật nửa giả đâu? Tam Thiên miệng tút tút. Thật hay giả, chỉ cần theo vỏ bọc bên trong ra đây liền dễ làm. Chủ nhân ngươi không cho nó cơ hội, nó thế nào ra đây? Không xem ra chúng ta Tam Thiên còn có thành quân sư tiềm chất. Thẩm Luyện gõ gõ Tam Thiên tiểu não vỏ. Này ra hỏa không ra tới, hắn hoàng điểu móng vuốt pháp tướng đều xông vào không nổi, tự nhiên không có cách nào đem hắn chân áp. Không vội vã, nếu là đem nó bị hù dọa rút vào vỏ trứng bên trong không ra tới, vậy coi như khó khăn. Thẩm Luyện mắt thấy không đúng theo bí cảnh chạy vừa ra đây, nhưng đối với Thiên Nam cùng bên trên Linh Tê Đại Lục một số tu sĩ tới nói, nhưng từ bên ngoài thấy được trùng thiên dị tượng. Thiên Nam Đại Lục những ngày năm ngoài có tu sĩ bao vây, tới gần Linh Tê Đại Lục cũng giống như thế. Ba đầu ngạ lang đối Thiên Nam nhìn chằm chằm, mà như nhau có một đầu mãnh hổ muốn nuốt chửng Linh Tê tu tiên giới. Mà này con mãnh hổ chính là trung vực tu tiên giới Huyễn Luyện Trận Tông. Này tông tại trận pháp nhất đạo bên trên có 102 tu tiên giới, tông môn phía trong có 3 tôn hóa thần sơ kỳ linh tôn, những năm gần đây uy danh càng thêm lợi hại, tại trung vực 300 tu tiên giới bên trong thanh danh truyền xa. Ba vị hóa thần sơ kỳ linh tôn không tính là cái gì, Huyễn Luyện Trận Tông chân chính lực lượng là tổ truyền Chấn Tông Linh Bảo Thiên Luyện Trận Khí, tục truyền Thiên Luyện Trận Khí phía trong diễn trận pháp hạch tâm bí mật, liền xem như không thông trận pháp tu sĩ đạt được, cũng có thể mượn nhờ này trận khí hóa thành trận pháp đại tông sư. Thiên Luyện Trận Khí khí linh đã sớm nắm giữ sánh vai hóa thần thực lực, bất quá thủy chung cắm ở lần thứ hai khí linh thiên kiếp trước đó. Nếu là này khí linh có thể thành công độ qua lần thứ hai khí linh thiên kiếp, Thiên Luyện Trận Tông thực lực sẽ lần nữa tăng vọt, nói không chừng còn có thể hướng hạch tâm 18 tòa đại lục chen một chút. Mặt khác, còn có tin đồn Thiên Luyện Trận Tông sở dĩ có thể có 3 vị hóa thần linh tôn lão tổ, cũng cùng tông môn Chấn Tông trận khí có quan hệ. Đương nhiên, như Thiên Luyện Trận Tông không có thực lực cường đại như vậy, Linh Tê tu tiên giới quyền sở hữu cũng không có khả năng độc chiếm. Lấy ranh giới bên ngoài tu tiên giới vì chất dinh dưỡng tẩm bổ ở giữa, hạch tâm tu tiên giới, đây là quá lâu liền định ra tới quy củ, có thể làm sao ép chất dinh dưỡng cũng cần có thích hợp thủ đoạn. Nếu như ở giữa tu tiên giới các tu sĩ ùn ùn mà tới, ranh giới tu tiên giới tu sĩ cũng không đều là đồ hèn nhát, một phen hỗn chiến xuống tới đủ để cho quá nhiều thế lực thương cân động cốt. Dù sao đây là một tòa tu tiên giới, không phải một cái tiểu bí cảnh, cũng không phải một gốc linh thảo. Vì lẽ đó, chiếm đoạt ngoại vi tu tiên giới cũng là cần từng bước một tới, một hai cái hoặc là ba cái cùng một chỗ tới, nhiều liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Chỉ có nước ấm nấu ếch xanh kế sách tốt nhất. Vô luận là Huyền U, Thanh Thương, hoặc là Thiên Luyện Trận Tông, thực lực bọn hắn là quá mạnh mẽ, có thể chung quy chỉ có hóa thần sơ kỳ linh tôn tỏa chấn. Lại nói trắng một điểm, hóa thần sơ kỳ tu sĩ cùng hóa thần trung kỳ, thậm chí hóa thần hậu kỳ giữa các tu sĩ chênh lệch, nhưng so sánh luyện khí đến nguyên anh khoáng đạt nhiều. Xanh biếc, thiên luyện đều bất quá là làm công việc bẩn thỉu, chân chính cự ngạc ở hạch tâm 18 tu tiên giới, tại vượt ngang tu tiên giới đại thế lực thân bên trên. Đương nhiên, trung vực như vậy nhiều tu tiên giới phía trong thế lực phong phú, việc này tuy nói bẩn điểm mệt mỏi chút, nhưng làm tại một đường động thủ thế lực, là có nước lùa có thể kiếm, muốn được tuyển chọn làm công việc bẩn thỉu cũng phải có bản sự mới được. Hoang vực dị tượng oanh minh rung động ở giữa, đưa tới quá nhiều tu sĩ phản ứng. Vừa lúc ngũ hành tiên cung sắp hàng lâm, tại lưỡng đại tu tiên giới ngoại trú thủ các tu sĩ, không ít đều bị tiên cung hấp dẫn tới, ngược lại để vượt qua vũ trụ an toàn không ít. Trung Đại Lục, Thiên Nguyên Tông. Xem như Thiên Nam bảy đại tông môn chi nhất, tự nhiên chiếm cứ một chỗ linh khí đỉnh bái động thiên phúc địa. Trời Nguyên Sơn, tứ giai thượng phẩm linh mạch tiềm long tại vực sâu. Còn quấn bên trong dãy núi bên ngoài, xây dựng đếm không hết lâu đài điện đường, linh cấm cùng trận pháp càng là nhiều như sao trời, theo sơn mạch chỗ sâu ẩn nặc tại trong mây cao giai động phủ, đến sơn mạch ngoại vi luyện khí đệ tử cư trú lầu các, trùng điệp như một hàng dài. Sơn môn bên trong, còn có thể nhìn thấy một số linh thú bôn tẩu, trong đó không thiếu huyết mạch không tệ tam giai yêu vương. Thiên Nguyên chủ phong thượng thiên gió gào thét, hắn bốn phía hư không cấm chế điểm điểm, tản ra khí tức kinh khủng, cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ xông tới đều có thất bại tan tác mà quay trở về khả năng. Một trận gió khí cuốn qua, ngọn núi bên trên nhiều hai thân ảnh. Cả người mặc áo bào trắng, vẻ mặt già nua, có thể tinh thần quắc thước, Một người khác bộ dáng trung niên, áo bào xám tại hắn thân bên trên còn có chút nếp uốn, thân bên trên năm màu linh quang nhất thiểm mà qua. Lão tổ, chính vào ngũ hành tiên cung lần nữa hàng lâm thời gian, hoang vực lại có động tĩnh lớn như vậy, nhìn tới càng ngày càng không yên ổn. Để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lão giả nhìn về phía bên người trung niên tu sĩ, ngươi cũng nên cẩn thận, duy nhất không gian phía trong lão tổ ta cũng sẽ không lưu thủ. Áo bào xám trung niên tu sĩ sắc mặt có chút nét buồn chi sắc, bất quá tùy theo liền khôi phục bình tĩnh. Lão tổ một thân tạo hóa, thiên cương đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Duy nhất không gian nhận thiên địa trật tự bao phủ cùng chi phối, phàm là tiến vào bên trong tu sĩ muốn xê ướp đoạt mặt khác tu sĩ tạo hóa, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính mới được. Tốt tốt, lão giả vuốt râu cười khẽ, lão phu ta tu hành 8.000 năm nội tình nếu có thể hạ tới ngươi trên thân, ta thiên nguyên có hy vọng vậy. Chương 319, đoạt xá. 1. Trời nguyên sơn thượng thiên gió gào thét. Hai thân ảnh đón gió mà lập, viễn thiếu lấy thương mãng sơn sông đại địa. Chuẩn bị đoạt xá lôi kiếp trọng yếu, hoang vực sự tình để tông môn tu sĩ khác đi thôi. Áo bào xám trung niên tu sĩ điểm gật đầu, trầm ngâm nói, trước có ngũ hành tiên cung hàng lâm, đem đại lục ngoại chú thủ tu sĩ hấp dẫn, hiện tại hoang vực lại khác thường tượng sinh ra, có lẽ có thể sớm chuẩn bị. Lão giả không có mở miệng, đón thiên phong đứng sừng sững hồi lâu, mới thăm thẳm nói ra, duy nhất không gian nội thiên địa trật tự bao phủ xuống không có may mắn, ngươi có thể chuẩn bị xong. Thành sự tại người, nào có cái gì vạn toàn chuẩn bị, lại nói đã chuẩn bị đã nhiều năm như vậy. Như thành công có thể kế thừa lão tổ nội tình, thiên cương nhất định đem mang lấy thiên nguyên tông đi hướng huy hoàng, thủ hộ tông môn cùng trị hạ tu sĩ phàm nhân an bình. Như thất bại, lão tổ cũng có thể sống thêm đời thứ hai, như nhau có thể chỉ huy ta tông đi ra rào, một lần nữa thu hoạch được mới sinh cơ. Duy nhất không gian, không cần lưu thủ. Thăm thẳm một tiếng. Lão giả thân ảnh giữa trời thoáng qua nhoáng một cái biến mất tại đỉnh núi. Tuân lão tổ mệnh, nguyên thiên cương quỳ rạp xuống đất, trùng điệp hành lễ. Duy nhất không gian, chỉ có một người có thể đến sống. Cùng Ngọc Sơn Tông đoạt xá bất đồng, bọn hắn đoạt xá cũng không phải là cao giai đoạt xá cấp thấp, mà là tông môn lão tổ muốn đem 8.000 năm tuế nguyệt tu luyện nội tình thêm đến trên người hắn. Nhưng nghĩ muốn xuyên trời chỗ trống nói nghe thì dễ. Duy nhất không gian phía trong nhất định phải tranh ra một cái ái cê hết sống tới, mới có thể càng tốt thôn vệ đối phương. Tiến vào bên trong phía sau, tại thiên địa trật tự bao phủ xuống song phương đều là lấy thân bất do kỳ. Hai đạo thần hồn gỡ ít nhau, người thắng chẳng những có thể lấy đạt được đối phương tạo hóa, còn có thể thôn vệ đối phương thần hồn vì chất dinh dưỡng. Cho dù là tại đã từng tài nguyên dư thừa tuế nguyệt, có quan hệ thần hồn loại linh dược đều 10 phần chân quý, chớ đừng nói chi là giờ đây thời đại. Đi qua duy nhất không gian vật lộn sống mái, thất bại giả thần hồn sẽ bị thiên địa trật tự tẩy lễ, hóa thành tinh thuần hồn có thể. Dù là vô pháp trọn vẹn kế thừa, nhưng chỉ cần có thể kế thừa một nửa, đối hắn tiếp xuống tu luyện đều đem có lợi ích to lớn, thậm chí có thể để hắn tại nguyên anh cấp độ, liền có thể nắm giữ có thể so hóa thần linh tôn thần niệm cường độ. Một số điển tịch bên trong càng có ghi chép, phàm là tại đoạt xá quá trình bên trong phản sát đoạt xá người tu sĩ, ở sau đó trong tu luyện. Mỗi một bước đều chính là cùng giai bên trong nhân tài kiệt xuất, vượt cấp mà chiến khỏi phải nói. Bất quá muốn an ổn hoàn thành đoạt xá lôi kiếp, cũng không dễ dàng. Đoạt xá lôi kiếp cùng phổ thông tu sĩ tiến giai lôi kiếp có chút bất đồng, giờ đây đoạt xá trào lưu thời đại, cho dù là tu sĩ chưa từng gặp qua, thân thiết mắt thấy đến phía sau cũng có thể suy đoán ra đến. Hơn nữa, đóng tại thiên nam tu tiên giới phía ngoài những cái kia ngạ lang. Đối với giới phía trong tu sĩ độ kiếp chú ý độ 10 phần mãnh liệt, đặc biệt là đoạt xá lôi kiếp. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chính thiên nguyên tông nguyên nhân. Mấy trăm năm trước, Ngọc Sơn Tông cái kia lão gia hỏa độ đoạt xá lôi kiếp liền không có sự tình, thế nhưng nhân gia ở bên ngoài nhận một cái tốt phụ thân, đã chuẩn bị kỹ càng làm dẫn đường đảng. Có thể thiên nguyên không được. Bên ngoài kia mấy nhà tu sĩ sớm đã đem thiên nguyên tông coi là cái đinh trong mắt. Một khi biết được tuân theo độ đoạt xá thiên kiếp, xác định sẽ ra tay phá hư. Tốt tại, thiên nguyên tông truyền thừa vài vạn năm, tuy nói đối kháng hóa thần có chút khó khăn, có thể mấy vạn năm truyền thừa xuống nội tình vẫn phải có, độ kiếp địa phương đã sớm chọn tốt, không tại thiên nam tu tiên giới mà ở ngoại giới hư không. Phía trong thiên nguyên tông gió êm sóng lặng, có thể thiên nam đại lục những tông môn khác nhưng là bất đồng, yêu nguyệt liên minh, la sát cốc, ngọc sơn tông các loại tông môn tu sĩ. Chiều lấy hoang vực phương hướng quét sạch mà đi. đều nghèo cắt phổ thông sinh linh huyết nhục vì tài nguyên tu luyện, mắt thấy có dị tượng xuất hiện, những nguyên anh này tu sĩ tựa như là trong biển rộng xa ngư ngửi thấy vị thanh đồng dạng. Không có cách, sợ nghèo. Ngoại trừ đại tông môn nguyên anh chân quân bên ngoài, còn có một số nhỏ bé tông môn nguyên anh tu sĩ, cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Thiên Nam sẽ thành trung vực tu tiên giới đồ ăn bãi săn tin tức, qua nhiều năm như vậy đã sớm không còn là bí mật gì, khả năng nguyên anh phía dưới tu sĩ không biết được, có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu tiếp xúc phương diện này che giấu. Đối với phổ thông nguyên anh tu sĩ tới nói, tại cảnh giới thấp trong mắt tu sĩ như lão tổ một loại, có thể đối diện một phương tu tiên giới hưng suy sự tình, quả thực không có biện pháp gì. Không phải là không có sợ hãi ra bên ngoài chạy, có thể không vài cái có thể đi ra ngoài. Đa số tu sĩ tới nói, biết rõ có nguy cơ cũng chỉ có thể được chăng hay chớ, chờ đợi chân chính nguy cơ hàng lâm thời điểm, không phải vậy còn có thể làm sao xử lý. Tư Cát, vẫn là quên đi, sống sót đều lo lắng đề phòng, Tư Cát không được càng đáng sợ. Đạo hữu khôi phục như thế nào? Hoang vực, xó xỉnh bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hắc sắc trứng chim bên ngoài. Này ra hỏa trốn ở chim vỏ bên trong hơn nửa năm, đều ăn hắn gần 10 vạn linh thạch, hiện tại hắn càng thêm hoài nghi này ra hỏa thần niệm hẳn là không có bao nhiêu vấn đề, tinh khiết coi hắn làm oán chủng. Hắc vỏ trứng chim bên trên linh quang thiểm thước, lộ ra một cái chĩ kê dáng vẻ, chiều lấy Thẩm Luyện nhẹ nhàng phủ phục xuống tới. Đa tạ đạo hữu dốc túi tương trợ, đã khôi phục mấy phần, không đến mức nhanh như vậy giải thể. Nói xong, chỉ thanh than vãn một tiếng, nếu là đạo hữu có thể cho thêm chút thời gian, hoặc là nói có bổ sung thần niệm linh dược, tại hạ có lẽ còn có thể khôi phục càng nhanh một số. A, Thẩm Luyện cười nhạt một tiếng, thức tỉnh đạo hữu cũng là sự tình ra có nguyên nhân, tại hạ cần rời khỏi nơi đây, vì lẽ đó muốn ủy khuất đạo hữu một khối theo ta gấp rút lên đường. Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, hắn bên trên lóe ra phong cấm linh quang. Gặp này hình dáng, Chí Thanh sững sờ. Đạo hữu, có thể hay không lại cho tại hạ một chút thời gian? Nói xong, Chí Thanh hướng xuống bái một cái, đạo hữu, chuyến này thời gian dài ngắn có thể có dự đoán. Gặp trong tay Thẩm Luyện lần nữa đánh ra phong cấm pháp quyết, chiều lấy trong hộp ngọc hạ xuống, nó vội vàng tiếng nói nhất chuyển, đạo hữu, cho tại hạ một chút thời gian, ta củng cố một cái thần hồn, dạng này cũng có thể an ổn một số. Không cần lại để cho đạo hữu nửa đường đem tại chuyển xuống ra đây. Nghe tiếng, Thẩm Luyện điểm gật đầu, cũng tốt, đạo hữu vậy liền nhanh điểm. Nói xong, thân ảnh của hắn một lần nữa biến mất tại căn này động phủ bên trong, này ra hỏa thủy chung trốn ở vỏ trứng bên trong, bởi cái này lưu động linh vật thủ hộ, để hắn vô pháp vui sướng xuất thủ trấn áp. Chậm trễ hơn nửa năm Thẩm Luyện cũng phiền, đã tạm thời mở không ra hắn cũng không định đánh, trực tiếp đem hắn phong cấm cái 500 trọng. Ngươi không phải không ra tới sao, vậy cũng chớ ra đây. Phong cấm gì gì đó, hắn Thẩm Mỗ người am hiểu nhất. Đợi ngày sau hắn thực lực tiến thêm một bước, lại đến hảo hảo tới chiêu đãi này ra hỏa. Chương 319, đoạt xá. 2. Vỏ trứng phía trong. Một cái nho nhỏ phượng điểu bộ dáng nhục thân co do, phóng thích ra một sợi nhàn nhạt sinh cơ lực, mà tại phượng điểu một bên một cái nguyên anh tiểu nhân ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo hai tay rườm rà hư ảnh, nguyên anh thân bên trên bắt đầu diễn sinh ra từng đầu huyết sắc hồng tuyến, nguyên bản có chút lỏng lẻo nguyên anh tại hồng tuyến gia trì bên dưới, bắt đầu ngưng thực lên tới, khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên. Bất quá đây hết thảy biến hóa, đều bị vỏ trứng phía dưới một đoàn thổ hoàng sắc lưu quang bao phủ, mảy may khí tức cũng không có phát tán ra. Này đoàn thổ hoàng sắc lưu quang, tên là Vân Hoàn Tức Nhưỡng, là Thụy Phù Tông truyền thừa Chấn Tông Linh Bảo. Cái này linh bảo cùng cái khác luyện khí sư luyện chế linh bảo có chút bất đồng, nó cùng không có đi qua luyện chế, mà là nghiêm chỉnh đoàn lấy từ tam trọng nguyên thiên bên trên đặc thù linh vật, đi qua lịch đại Thụy Phù Tông tu sĩ tế luyện, cũng sớm đã không kém gì chân chính linh bảo. Đáng tiếc năm đó đại chiến phía dưới, này bảo khí linh bệ đỡ ánh tan, chỉ còn lại có lẻ tẻ linh tính tồn tại. Liên tục dườm giả pháp quyết bên dưới, để nguyên anh tiểu nhân cũng sớm đã bị huyết phóng ra thân. Sau đó nhỏ nguyên anh trên mặt lộ ra quỷ dị nhất tiếu. Đạo hữu, xong chưa? Đúng lúc, bên ngoài vang lên thanh âm. Thẩm Luyện thân ảnh xuất hiện lần nữa tại động phủ bên trong, vỏ trứng phía trong tràng cảnh hắn không cảm ứng được, thế nhưng minh bạch không thể cho này ra hỏa quá nhiều thời gian, vạn nhất khôi phục quá nhiều, thu thập cũng phiền phức. Tốt tốt, vỏ trứng bên trên một lần nữa hiện ra chỉ kê hư ảnh, chiều lấy Thẩm Luyện ra hiệu. Thẩm Luyện móc ra hộp ngọc, kia đạo hữu chính mình vào đi, chờ tại hạ tìm được mới động phủ lại đem đạo hữu phóng xuất đến. Đa tạ đạo hữu. Chí Thanh lần nữa cúi người hạ bái, tiếp lấy thân ảnh ẩn vào vỏ trứng bên trong chiều lấy trong hộp ngọc phi đi. Vỏ trứng bên trên lóe ra hắc quang, tại trong hộp ngọc bỗng nhúc nhích qua một cái, Thẩm Luyện phất tay đem hộp ngọc cấp đóng lên tới, trước tiên đem hộp ngọc bên trên phong cấm phong lên tới. Sau đó đem lơ lửng tại trước mặt, bắt đầu tiếp tục đánh ra phong tỏa linh cấm. Vù, từng mai linh cấm trên ngón tay ở giữa diễn sinh, nhanh chóng ký kết thành rườm rà run đi bùn văn hình dáng, lít nha lít nhít bò đầy tại hộp ngọc bên trên. Đối với phong cấm thuật, Thẩm Luyện có thể nói là trong tay hành ra, hai tay thủ chỉ tựa như là búng ra dây đàn một loại, phù văn cấp tốc diễn sinh mà ra, tầng tầng lớp lớp đáp xuống hộp ngọc bên trên. Một cái không biết sâu cạn lão đông tây, bố trí bao nhiêu tầng linh cấm đều không đủ. Ầm u u. Trong hộp ngọc, hắc sắc vỏ trứng phía trong nhỏ Nguyên Anh, bất ngờ hai mắt toát ra hai cái huyết sắc trùng tử một loại hư ảnh, tiếp lấy Nguyên Anh xông ra vỏ trứng, đụng đầu vào hộp ngọc bên trên. Nho nhỏ hộp ngọc, sao có thể vây khốn hắn đường đường tiền Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ. Răng rác. Đếm không hết linh cấm phá toái, Chí Thanh Nguyên Anh tựa như là một đầu xông vào lưới lớn bên trong cá bơi, đem lưới đánh cá đỉnh ra một cái đầy đủ nhô lên. Một kích phía dưới, đếm không hết linh cấm bùng lên ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể bởi vì linh cấm quá nhiều, đến mức không có trước tiên đem linh cấm trọn vẹn xông mở. Linh cấm, đáng xê hết linh cấm. Trong tròng mắt có huyết dẫn nhúc nhích Chí Thanh giận dữ, này đáng xê hết linh cấm, để hắn mất tiên cơ. Tuy nói hắn biết rõ Thẩm Luyện sẽ đối với hắn có cảnh giác, nhưng ai nhà tốt tu sĩ sẽ làm xuất siêu nhiều 500 đạo linh cấm tới phong cấm một cái phá hộp ngọc. Không phải, người hắn a có bị bệnh không? Hạ xuống. Tại phát giác được không đúng đồng thời, Thẩm Luyện giữa trời chỉ tay động phủ phía trong trận pháp. Răng rắc một tiếng, một đạo lôi quang tại động phủ phía trên hình thành, ầm vang liền rơi xuống phía dưới đánh chúng vào hộp ngọc vị trí. Hắn còn tưởng rằng này ra hỏa sẽ trung thực đâu, không nghĩ tới vẫn là không nhịn được xuất thủ. Mẹ nó, liền biết lão gia hỏa không có ý tốt, rõ ràng là một cái nhân tộc Nguyên Anh, vậy mà cấp hắn giả bộ thời gian dài như vậy chỉ kê. Răng rác. Lôi quang bổ xuống, giữa trời liền bị một đạo hoàng sắc lưu quang ngăn cản, sau đó liền thấy Nguyên Anh theo linh cấm bên trong lao ra, hai mắt huyết dẫn cấp tốc đung đưa, giống như hai đạo huyết điện chiều lấy Thẩm Luyện hai mắt kích xạ mà đến. Đạo hữu ngươi nhục thân cũng không tệ, còn hoa tâm tư gì đi tìm cái khác nhục thân. Xông vào Thẩm Luyện trong tròng mắt huyết dẫn biến thành một tôn huyết sắc Nguyên Anh hư ảnh, nhảy cả tương liền muốn chiều đan điền vị trí phóng đi. A! À, sau một khắc, một tiếng hét thảm vang dội tới, một đoàn huyết quang vèo một tiếng theo Thẩm Luyện thể nội thoát ra. Ngươi! Liền lão tử thân thể đều vào không được, còn nghĩ đoạt xá ta. Theo Thẩm Luyện thể nội kêu thảm lao ra Chí Thanh, thân bên trên bốc lên năm loại màu sắc lôi quang, bê ị đờ ánh toàn thân bê ốc ca hói. Cũng trách hắn vận khí không tốt, bí thuật là theo hai con mắt nhập thể, hội tụ ở thể nội phía sau thì cần muốn đi vào đan điền ăn mòn Nguyên Anh. Nguyên Anh tu sĩ như nhau có thể đoạt xá, chỉ bất quá muốn đoạt xá lời nói, cần trước theo Nguyên Anh bắt đầu, trước tiên đem bị đoạt xá tu sĩ Nguyên Anh chiếm cứ. Thế nhưng, này ra hỏa vận khí không tốt lắm. Trực tiếp bị hội tụ ở ngũ tạng vị trí ngũ hành thần lôi thần thông cấp bổ. Không có cách, trực tiếp đụng lôi hoa bên trong, trách ai. Thần lôi bạo liệt có thể phá yêu ma quỷ quái, trực tiếp đem Chí Thanh theo Thẩm Luyện thể nội cấp đuổi ra. Ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Chí Thanh thần sắc liền đại biến bộ dáng, liền thân thể còn không thể nào vào được còn đoạt gì đó xá. Bí thuật đã kích phát, hôm nay không xê ước đoạt bộ thân thể này, ta cũng đem hôi phi yên diệt. Hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Luyện, Chí Thanh hét lớn một tiếng, Nguyên Anh bên trên bắt đầu bốc lên từng tia huyết vụ, từng đầu tơ máu xiết vào Nguyên Anh bên trong. Huyết quang thiểm thước bên dưới, Nguyên Anh biến đến có chút quỷ dị, bắt đầu phun ra càng ngày càng nhiều huyết khí bao phủ động phủ. Nếu không phải phá vỡ linh cấm thời điểm làm trễ nải như vậy một hơi, Thẩm Luyện cũng không có khả năng có thời gian kích phát thần lôi tướng hắn cấp oanh ra thể bên ngoài. Đáng xê hết, nghĩ đến kia tầng mấy trăm linh cấm, Chí Thanh liền hận đến Nguyên Anh tăng lên. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh lao ra, dự tính linh cấm muốn bị phong đến hơn ngàn trọng. Đến lúc đó liền xem như hắn có thể phá vỡ, cũng phải 3 năm hơi thở thời gian, vậy lại càng không có hy vọng. Đến mức vì sao muốn đoạt xá một tôn Nguyên Anh, cũng là chuyện không có cách nào, Thẩm Luyện phòng bị hắn, hắn cũng phòng bị Thẩm Luyện. Nếu rơi vào tay Phong Cấm Tại trong hộp ngọc 30-50 năm thời gian, kia hắn đâu còn có tinh khí thần đi đoạt xá, đến lúc đó chỉ có thể bị Thẩm Luyện tùy ý nắm, một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Lại nói, một cái Nguyên Anh sơ kỳ tiểu tu sĩ, hắn năm đó thế nhưng là Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, Thụy Phù Tông tông chủ, nắm trong tay mười mấy chủng các loại bí pháp, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, có thể kích gãy tại trăm ngàn linh cấm ở giữa. Một nguyên nhân khác, liền là có thể tu hành đến Nguyên Anh cấp độ, cái nào không phải thượng phẩm cấp độ linh căn, thậm chí là thiên linh căn tu sĩ, thiên phú cũng tự nhiên không cần nhiều lời. Vì để cho Thẩm Luyện thả lỏng cảnh giác, hắn cố tình tại thành thành thật thật tiến vào hộp ngọc phía sau mới động thủ, thế nhưng đụng phải một cái linh cấm cuồng ma, làm trễ nải hắn tốt nhất thời gian xuất thủ. Ầm u u, huyết vụ bao phủ động phủ bên trong, lôi quang lấp lóe không ngừng đánh xuống, BIC hém trúng huyết vụ tại chỗ liền biết tan rã hơn phân nửa. Chí Thanh Nguyên Anh không ngừng na di tránh né, hắn nhiều lần muốn tới gần Thẩm Luyện, nhưng thủy chung không được đến gần. Oa nha nha, tức xê hết ta vậy. Chí Thanh nghĩ không hiểu, vì sao sẽ có như vậy cầu tu? Chính mình mỗi một bước đều bị người ta tính tới. Như không tới gần được, hết thảy tính kế đều sắp thành không. Thành thành thật thật nghe theo nhiều tốt, đạo hữu có phải hay không muốn tức nổ tung? Một đạo nghiền ngẫm ý niệm tại động phủ bên trong vang dội lên. Làm người muốn thành thật, người đường đường một nhân tộc tu sĩ không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác làm chỉ, nhìn xem báo ứng a. Hai câu nói, để Chí Thanh Nguyên Anh tăng vọt một vòng, phồng lên Nguyên Anh bên trên lít nha lít nhít sợi tơ như là mạch máu, chảy xuôi đỏ thắm năng lượng. Nguyên lai Thẩm Luyện đã sớm phòng bị hắn, coi hắn là thành tiểu sửu đến xem. Suy nghĩ minh bạch những này, Chí Thanh khí tức có chút bị bại. Đạo hữu không phá nổi ta tông truyền thừa linh bảo, vì lẽ đó một mực chờ đợi chính ta nhảy ra. Ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế bản tông. Bản tông, Thẩm Luyện hít mắt, dám xưng hô như vậy chỉ có nhất tông chi chủ. Cái này được rồi, một đầu tứ giai trung kỳ phượng điểu há có thể ngăn cản hắn thăm dò, mặt khác phía trước giả y như thật. Bổn tọa cứu được ngươi, ngươi chẳng những không cảm ơn còn lấy oán báo ân, ngược lại nói ta tính kế ngươi, nghe một chút nói là tiếng người sao. Thẩm Luyện cười khẽ, hắn thừa nhận hắn là có như vậy điểm muốn đem người dẫn dụ ra đây thành phần. Dù sao, một cái không rõ đường về ra hỏa không lục soát siêu hồn, vượt siêu độ, trong lòng của hắn bất an a. Có thể nói đi thì nói lại, hắn bất quá là làm tốt hết thảy chuẩn bị mà thôi, là này ra hỏa trước một bước đụng vào. Này gọi ngã xuống ngô đồng cây, mới có thể dẫn tới Kim Phượng Hoàng. Đều là ngươi, đều là ngươi. Chương 320, không nhát gan. Âm hiểm chi đồ, xảo trá thế hệ, ác độc tu. Thời khắc này Chí Thanh có chút điên cuồng, phồng lên Nguyên Anh ầm vang nứt ra, chút xuống ra từng sợi Nguyên Anh khí, cùng thân bên trên huyết sắc sợi tơ tổ hợp lên tới, biến thành từng đầu chậm chạp huyết sắc run. Những này huyết run bị động phủ nội vận chuyển trận pháp oanh sát không ít, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận lưu lại tới, xông về Thẩm Luyện phương hướng. Ong ong. Trong chốc lát, những này huyết run cùng nhau phát ra ong ong. Quái dị thần niệm năng lượng tràn ngập tại động phủ bên trong, để Thẩm Luyện có một loại mê man cảm giác. Đối với cái này, Thẩm Luyện đã sớm có phòng bị. Tại trong đó một đạo huyết run vào tới trên người hắn trong chốc lát, thân thể của hắn lập tức như bọt nước một loại tản ra, để huyết run dốc sức một cái tịch mịch. Chỉ gặp động phủ phía trong nơi nào còn có Thẩm Luyện thân ảnh, ngược lại là điện quang thiểm thước, lôi hỏa chìm nổi tại đất đá ở giữa, đem động phủ phong tỏa cực kỳ chặt chẽ. Tiểu Nhi, ngươi lăn ra đến. Huyết sắc run đồng thời ngẩng đầu, đoạt xá không có người còn thế nào đoạt xá, chẳng lẽ lại đoạt tảng đá. Nhìn ngươi tu hành nhiều năm không dễ, lại là nhất tông chi chủ, bổn tọa thương tiếc ngươi. Ban thưởng như thế một lần trọng tu cơ hội. Nói xong, lăn lộn lôi quang bên trong, thêm một cái sừng đen lớn kiến càng, khí tức tại luyện khí tầng 3, run lẩy bẩy cũng sớm đã ngất đi. Để đường đường Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, đoạt xá một đầu huyết mạch hạ thấp hắc giác nghĩ, còn mẹ nó là luyện khí tầng 3. Liền xem như đoạt xá thành công, còn không phải mặc người nắm. Không có người khi dễ như vậy, huống chi nhất tông chi chủ ở. Như vậy độc ác tâm cơ, cái này căn bản liền không muốn cho hắn sống. Động lòng người đều không thấy, còn bị vây ở trong trận pháp, chỉ có thể chờ đợi xê hết rồi. Chí Thanh biến thành huyết sắc run, xông về động phủ bên trong trận pháp. Nếu có thể xông mở trận pháp trốn vào núi rừng bên trong, có lẽ có thể tại bí thuật thời gian bên trong tìm được một đầu mạnh hơn hắc giác nghĩ một số sinh linh. Lốp bốp huyết sắc run đánh sâu vào trận pháp bích trướng phía sau, chẳng những không có xông phá, ngược lại bị điện quang lại phai mở mấy đạo huyết sắc run. Trong lúc nhất thời, Chí Thành phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem lưu lại tới huyết sắc run một lần nữa tụ lại, tạo thành một đầu huyết sắc quái xà. Ra đây a, à, cùng bản tôn quyết nhất tử chiến, không nhát gan, âm hiểm chi đồ, xảo trá thế hệ, ác độc tu. Trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện trên mặt lộ ra chế nhạo ý cười. Hắn có thể nhìn ra được Chí Thành thi triển một loại nào đó không thể nghịch chuyển bí pháp, đấu pháp nha tự nhiên là muốn lấy mình sở trường, công người khác ngắn. Vị này Thụy Phù Tông đạo hữu quá ngắn, liền hắn thân thể còn không thể nào vào được, có thể trách hắn nha. Đoạt xá cái điêu mao. Nơi này liền có thể nói cho đạo hữu một cái rất dễ hiểu đạo lý, nam tử đạo hữu tìm nam tử đạo lữ thời gian, muốn tìm tích cực hướng lên, không có khả năng tìm cúc bông hoa tránh đi. Hắn cũng không phải không nghĩ qua phóng hắn tiến vào trong đan điền, sau đó thừa cơ cho mình tới một cái phản đoạt xá. Nhưng nghĩ tới nghĩ đi, Thẩm Luyện cảm thấy cái này tàn phá ra hỏa không xứng. Tu sĩ một khi bị đoạt xá, thủ tiêu đoạt xá người liền có thể xê ước đoạt xá người cơ duyên tạo hóa, hơn nữa đoạt xá người thần hồn cùng tạo hóa càng mạnh, đối với bị đoạt xá người chỗ tốt thì càng nhiều. Có thể trước mặt này ra hỏa, đã liền là tàn hồn tàn hài nhi một cái, càng đã là thất gỗ bên trên thịt cá, hắn muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, cần gì lãng phí lần này quý giá bị đoạt xá danh ngạch. Không cần đoạt xá, đợi hắn không chịu được nữa, Thẩm Luyện cũng có thể đem hắn nuốt sạch sẽ. Dưới mắt trận pháp bao phủ bên trong Chí Thành, hoặc là chờ bí thuật suy bại xuống tới, bị hắn tùy tiện thu thập, hoặc là liền là đoạt xá kia đầu đáng thương luyện khí tầng 3 nhỏ hắc giác nghĩ. Vì thế, đại hắc hy sinh rất lớn, này đầu nhỏ hắc giác nghĩ là nó tôn tử tôn tử tôn tử tôn tử. Chủ nhân, ngươi nói hắn đoạt xá sau khi thành công, vẫn sẽ hay không nhận ta cái này tổ tông. Ngươi hậu đại có nguyên anh chi tư. Động phủ phía trong, huyết xà không ngừng bị sét đánh trúng, khí tức trên thân cũng tại giảm bớt lấy, như trước không ngừng đánh thẳng vào trận pháp. Ta chính là nhất tông chi chủ, há có thể ẩn thân tại sâu kiến bên trong, như thế khinh người quá đáng. Tại điện quang lôi hỏa trùng kích vào, huyết xà không ngừng kêu thảm, khí tức ba động cũng bắt đầu hạ xuống đến giới hạn cùng nguyên anh cấp độ, sắp hạ xuống đến kim đan cấp độ. Không sai biệt lắm. Trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện điểm gật đầu, lại hạ đi lời nói vạn nhất hủy diệt, hắn liền vô pháp tiến hành siêu hồn. Một vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ thần hồn, càng là nhất tông chi chủ, nắm trong tay tầm mắt, tu luyện công pháp, bí thuật, là hắn 10 phần cấp thiết muốn yêu cầu đồ vật. Bất quá, cần phải phòng bị một tay vẫn là phải phòng bị một tay. Phó hồn từ phương xa hóa thành lưu quang mà tới, vọt vào động phủ bên trong. Tuy nói sau này cần để cho phó hồn cách xa gỡ yết chóc, nhưng lần này cũng không phải động thủ thật, bất quá là vì ổn nhất thủ. Ầm ầm, động phủ bên trong, huyết xà bị lôi quang lần nữa bắn trúng, khí tức triệt để hạ xuống đến nguyên anh cấp độ trở xuống, tiếp lấy lại bị một đoàn năng lượng bắn trúng cuồn cuộn ra ngoài. Sau đó, một tay nắm đột nhiên xuất hiện đem huyết xà nắm vào trong tay, mảng lớn huyết khí tán loạn phía sau, lộ ra một cái ba tấc hải nhi ra đây. Giờ phút này, Chí Thành khí tức uể oải không dứt, chỉ còn sót một đôi huyết nhãn hung hăng nhìn chằm chằm phó hồn. Bất quá một lát sau hắn liền tỉnh ngộ tới. Theo hắn tại vỏ trứng bên trong hiển lộ ra một tia sinh cơ, hơn nữa dùng linh bảo bảo vệ tự thân thời điểm, liền bị người ta tính kế đến. Đương nhiên bị tính kế không tính là gì, hắn cũng tại tính kế. Lẫn nhau đánh cược bên trong, này ra hỏa thật sự là quá cẩu, từ đầu đến cuối cũng không có đem chính mình đưa thân vào chút điểm nguy hiểm bên trong. Cho dù là hiện tại, cũng là đem chính mình đánh như nhau muốn hồn phi phách tán, mới ra ngoài thu liễm chính mình. Chuẩn bị đem chính mình một thân tạo hóa một ngụm nuốt vào. Bản tông có linh bảo hộ thể, liền xem như xê hết người cũng đừng hòng theo bản tông thân bên trên xê ướp lấy một tơ một hào ký ức. Nghĩ tới đây, Chí Thành oán hận mở miệng, hắn này một thân tạo hóa liền là tu hành hơn 5.000 năm ký ức. Này người nhiều lần có thể trực tiếp diệt sát hắn cũng không có xuất thủ, chính là vì xê ướp đoạt trí nhớ của mình tạo hóa. Đáng tiếc, bản tông truyền thừa linh bảo đem rơi vào ngươi như vậy trong tay tặc nhân. Có thể ngươi vĩnh viễn không chiếm được bản tông ký ức tạo hóa. Nhưng mà, đúng lúc này, phó hồn thân bên trên một đạo thần niệm hạ xuống dưới. Cơ hội. Trong chốc lát, Chí Thành không chần chờ toàn bộ nguyên anh lần nữa biến thành một đầu huyết xà, mở ra miệng rộng chiều lấy phó hồn nhào tới. Nhưng mà, lần này Chí Thành xông trình vào phó hồn thể phía trong phía sau, trên dưới chạy một vòng phía sau ngây ngẩn cả người. Đoạt xá, thể nội bên trên không thần niệm hải, bên dưới không đan điền hải. Ngược lại ngũ thải tân phân thật đẹp mắt, chính là, đoạt xá, đoạt đâu. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thân ảnh xuất hiện ở động phủ bên trong, một tay lấy lưu lại nguyên anh vỏ bọc bên trong linh bảo cuốn bay ra động phủ bên ngoài, thần niệm hóa thành một đầu hoàng điểu pháp tướng xông vào phó hồn thể bên trong, đem xông vào huyết xà cấp đánh ra đây. Tiến tới, một tay lấy hắn bắt, đạo hữu, ta vẫn là ưa thích ăn sạch. Trong chốc lát, lại một đường hoàng điểu pháp tướng xông vào huyết xà bên trong, hung hăng đem Chí Thanh lưu lại ý niệm đạp nát, rất nhiều thôn vệ lấy phá vỡ mảnh vỡ ký ức. Ngươi, bị ổi, vô sỉ, bên dưới. Chương 321, tu hú chiếm tổ chim khách thuật, đệ nhị phân thân. Một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết phía sau, một vị tới từ xa so với trước kia nguyên anh đại viên mãn tu sĩ như vậy hạ màn. Không có vẫn lạc tại năm đó đấu pháp bên trong, vốn cho rằng có thể cầu đến một đường sinh cơ, thế nhưng vẫn là vận khí kém một chút ý tứ. Bị sông mở trong nguyên anh đếm không hết mảnh vỡ ký ức, tựa như là trong gió bồ công anh một loại chờ tản ra, bị Thẩm Luyện thả ra thần niệm toàn bộ bao phủ. Toàn bộ thần niệm tại động phủ phía trong tới lui lui lục soát mấy lần, tại hồn yên thăng lên thời điểm, hắn mới yên lòng, đem xoắn nát. Một tôn nguyên anh đại viên mãn tu sĩ mảnh vỡ ký ức, không thể bảo là không to lớn, dù là Thẩm Luyện giờ đây mười mấy vạn trượng thần niệm cường độ, như trước cảm giác có chút căng căng. Bất quá, hắn không có dừng lại hảo hảo trải vuốt những ký ức này mảnh vỡ, mà là nhanh chóng thanh lý một cái chiến trường, đổi đến chính mình phía trước tuyển định một chỗ huyền tự hào động phủ bên trong. 2 tháng sau, thong thả 5.000 năm, có thể xưng một bộ truyền kỳ. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện thật dài thở ra một hơi, tuy nói tại trận này đấu pháp bên trong hắn thu được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng đối với bị hắn thủ tiêu Thụy Phù Tông tông chủ, đáng giá tán thưởng một câu. Chí Thanh đúng là Thụy Phù Tông kia đầu chí phượng linh quan chim danh tự. Mà này tên người vì thích liền ban đầu, thật là Thụy Phù Tông tông chủ. Thụy Phù Tông hỗn chiến bên trong bị hủy diệt. Nguy cơ thời điểm này người thi triển bí pháp, trốn vào tông môn linh thú chí phượng linh quan chim trong bụng mẹ bên trong, dự định hấp thu trứng chim bên trong năng lượng thu hoạch sinh cơ. Có thể trèo trống đến bây giờ, cũng nói rõ thích thú ban đầu MUDO thành công. Thẩm Luyện trước mặt lơ lửng hai kiện linh vật. Hoàng sắc như đất đai lại nhẹ nhàng như đám mây vân hoàn tức nhưỡng. Một đầu như trước tản ra một tia sinh cơ, đã tại vỏ trứng phía trong sinh ra cánh chim. Lại trưởng thành có chút không làm sao trọn vẹn nhỏ chí phượng. Vân hoàn tức nhưỡng là Thụy Phù Tông theo tam trọng nguyên thiên lấy được tứ giai linh vật, đi qua hắn tông môn lịch đại tu sĩ tế luyện, truyền đến thích thúy ban đầu trong tay thời gian, phẩm giai đã cao tới tứ giai thượng phẩm. Đáng tiếc tại lúc trước diệt tông một trận chiến thời điểm, này bảo nhận lấy trọng thương. Đây là một kiện có thể phòng ngự thần hồn linh vật, còn như thế một đoàn lớn, Thẩm Luyện quả thực yêu thích không buông tay. Đến mức dư lại vỏ trứng bên trong nhỏ chí phượng, cái này có chút ý tứ, theo đạo lý nói bị thích thúy ban đầu tu hú chiếm tổ chim khách phía sau, nó gần như không có sống sót khả năng. Có thể nhỏ chí hình phượng chẳng những sống tiếp được, cảnh giới còn tăng lên tới tam giai, liền là dáng dấp cùng gà con tử giống như yếu đuối không gì sánh được. Đương nhiên, nói hắn sống tiếp được cũng không trọn vẹn đúng, bởi vì này chí phượng chỉ còn sót một bộ ẩn chứa sinh cơ xác rỗng. Hắn thần niệm hải bên trong, một đoàn không có ý thức thần hồn chìm nổi. Sống sót, không có tự chủ ý niệm. Rõ ràng là thích thúy ban đầu muốn chiếm cứ hắn thân thể, hình thành cộng sinh trạng thái, nếu không phải lần này bị lật ra tới, dự tính liền thành. Thần niệm cẩn thận kiểm tra vỏ trứng bên trong nhỏ chí phượng, tuy nói khí thức không đáng giá nhắc tới, cả người vòng quanh một cỗ nhàn nhạt xích sắc hỏa diễm. Thích thúy ban đầu sở dĩ muốn mượn nhờ chí phượng chi thân sống sót, là bởi vì một môn tu hú chiếm tổ chim khách thuật pháp môn. Pháp thuật này quá thần dị, có thể phân ra chính mình một đạo hồn niệm, dung nhập những sinh linh khác thể nội. Liền là A, này thuật pháp có chút nhỏ khuyết điểm, liền là cực kỳ dễ dàng bị đồng hóa, hơn nữa còn sẽ bị tuyển định sinh linh thể ảnh hưởng. Thích thúy ban đầu đem nhỏ chí phượng ý thức mài rất lại, cũng là vì trình độ lớn nhất tiêu trừ thuộc về chí phượng ảnh hưởng. Bất quá, cho dù là mài đi mất nhỏ chí phượng ý niệm, theo ngày sau độ dung hợp càng sâu, còn muốn mượn nhờ chí phượng thân thể tu hành. Bao nhiêu cũng sẽ bị chí phượng sinh hoạt tập tính ảnh hưởng một số. Tại trong trí nhớ thích thúy ban đầu, Thẩm Luyện đem pháp thuật này hoàn chỉnh thu hoạch xuống dưới, đi qua một phen nghiên cứu đi sau hiện, này pháp hoàn là có chỗ thích hợp. Liền nói đi, đường đường nhất tông chi chủ chung quy phải có chút thủ đoạn mới là. Hắc sắc trứng chim lơ lửng tại Thẩm Luyện trước mặt, hắn thần niệm tập trung vào Chỉ Phượng thể nội, một điểm hào quang màu vàng óng như cây kim. Tại thần niệm bao phủ xuống, cái này to bằng mũi kim quang trạch phóng đại phía sau, nổi lên một mai hỏa diễm phù văn. Một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện còn phát hiện này mai có không bàn mà hợp thiên địa hỏa diễm vận luật phù văn, là hậu thiên luyện vào Chỉ Phượng thể nội. Giờ phút này, hắn không khỏi cân nhắc tới làm sao lợi ích tối đa hóa. Này mai hỏa diễm phù văn chất chứa thiên địa hỏa diễm đạo vận tương đương mãnh liệt, một khi dung nhập Chỉ Phượng thể nội, đối phía sau tiếp trưởng khống hấp hỏa hành pháp có lợi ích to lớn. Nếu là đem lấy ra giao cấp nhị vạn như nhau có thể kế thừa cái này tạo hóa. Bất quá Thẩm Luyện suy nghĩ là Chỉ Phượng cỗ này tốt nhất phân thân phôi tử, tuy nói bây giờ nhìn lại còn gầy gò yếu ớt, có thể thích thú ban đầu vì mình đường lui, đối với cái này tiến hành rất lớn cải tạo. Đầu tiên thuộc về Chỉ Phượng ý thức đã bị ma diệt xuất lại, mặt khác luyện vào thể nội hỏa diễm phù văn tuy nói thủ pháp thô giáp, đó là bởi vì thích thú ban đầu thực lực giảm xuống vô pháp hoàn thành càng thêm tinh tế trình tự. Hơn nữa, hỏa diễm phù văn đã sơ bộ cùng Chỉ Phượng có bước đầu dung hợp, này cũng liền có thể Chỉ Phượng bộ thân thể này tương lai tiềm lực rất lớn. Có thể nói, còn kém dung nhập một đạo thần niệm, hóa thành phân thân. Cái này cùng phía trước chuẩn bị nữ thi cũng không xung đột, duy nhất phải chú ý liền là phân hồn thời điểm có thể hay không gánh vác được. Suy tư hết lần này đến lần khác phía sau, Thẩm Luyện trong lòng có quyết định, cỗ này Chỉ Phượng nhục thân hắn cũng muốn, chuẩn bị thêm một tôn phân thân vấn đề nói không chừng tương lai chỗ hữu dụng. Dù sao, phó hồn phân thân tác dụng định xê hết rồi, sau này chỉ có thể tới siêu độ oán nghiệp, tu công đức con đường. Có ý nghĩ này phía sau, hắn lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu phân hồn vấn đề. Hắn phó hồn là tu luyện vạn linh tiên khôi thuật phân ra tới, không biết rõ tu hú chiếm tổ chim khách thuật còn có thể hay không lại phân ra tới một phần. Vẫn là phải trước thử một lần, vạn nhất không được vậy liền không được chọn. Cẩn thận nghiên cứu tu hú chiếm tổ chim khách thuật, Thẩm Luyện phát hiện này môn pháp thuật cũng 10 phần thâm ảo huyền diệu, tuy nói không kịp hắn vạn linh trước khôi thuật cùng linh khôi phụ linh thuật, phóng nhãn tại tu tiên giới cũng thuộc về đứng đầu nhất bí pháp. Tu hú chiếm tổ chim khách coi trọng là một cái kẻ ngoại lai xâm lấn, bá đạo chiếm cứ người khác thần hồn, đi đến một loại cộng sinh chậm tiến hành phản thôn phệ. Này thuật thoát thai nguyên anh tam nguyên phân thân thuật, lấy sở trường, giảm bớt tu hành ngưỡng cửa, mục tiêu cuối cùng nhất chính là nguyên anh tam nguyên phân thân thuật. Đem tu hú chiếm tổ chim khách thuật chỉnh thể lật ra tới phía sau, Thẩm Luyện từ trong tìm tới một câu nói như vậy. Nguyên anh tam nguyên phân thân thuật là một môn luyện chế thân ngoại hóa thân bí pháp. Cần nguyên anh cấp độ mới có thể tu luyện, người tu hành cần một bộ nhục thân, một đạo nguyên anh, một đạo thần hồn, tam nguyên quy nhất chế tạo một cái khác chính mình. Này ba cái điều kiện bên trong, nhục thân có thể xê ướp đoạt người khác, cũng có thể chính mình dùng một số thiên tài địa bảo luyện chế. Nguyên anh cùng thần hồn liền cần đoạt, xê ướp xong rồi đằng sau trình tự cùng tu hú chiếm tổ chim khách một dạng, trước mài rớt lại tu sĩ ý thức cùng khí tức, sau đó phân ra thần hồn nhập chủ dung hợp. So sánh dưới, tu hú chiếm tổ chim khách thuật tương đối mà nói càng thêm dễ dàng một chút, dù sao nguyên anh tu sĩ đại bộ phận đều tu hành 1-2 ngàn năm thời gian, muốn mài rớt lại ý thức cùng khí tức khá khó khăn. Chương 321, tu hú chiếm tổ chim khách thuật, đệ nhị phân thân. 2. Một năm sau, động phủ phía trong, một đầu ba thước lớn nhỏ, gầy trơ cả xương tiểu phượng lơ lửng, tản ra một cỗ nóng rực khí tức. Thẩm Luyện hài lòng điểm gật đầu, xấu xí là xấu xí một chút. Sau này lại thêm liền tốt. Cô, Chỉ Phượng kích động một cái cánh, ngẩng đầu kêu thầm một tiếng. Cô, cùng lúc đó, Thẩm Luyện yết hầu khẽ động, cũng mở miệng kêu một tiếng. Ngoá, này hậu di chứng. Một bà kẹp lại cổ của mình, hắn có chút im lặng. Tuy nói tu hú chiếm tổ chim khách hậu di chứng có một ít, có thể đây cũng quá nhanh điểm A, liền hắn đường đường nguyên anh chân quân đều cấp liên lụy. Vẫn là phải thích ứng một cái. Mới phân ra thần hồn còn không có hoàn toàn dung hợp. Lần này phân ra phó hồn số 2, so công đức số 1 bên trong phó hồn kém quá nhiều, thần niệm cường độ chỉ có 3 vạn trượng tả hữu, thuộc về kim đan cấp độ. Bất quá, Thẩm Luyện cũng không có để ý, đợi phó hồn số 2 dung hợp Chỉ Phượng lưu lại thần hồn, đem toàn bộ trưởng khống phía sau chậm chậm tu đi lên chính là. Hắn nghĩ tới là một cái vấn đề khác, còn có thể hay không tiếp tục phân ra thần hồn tới. Chỉ Phượng là hỏa thuộc tính yêu thú, sau này tu hành cũng là hỏa pháp. Trong ngũ hành ngoại trừ hỏa pháp, còn có kim mộc thủy thổ 4 loại, nếu là đều làm một cái phân thân, cũng không biết thân thể của hắn khiêng nổi hay không, cho mình chỉnh thành tinh thần phân liệt nhưng là phá hư. Công đức phân thân, nhục thân lúc đầu tới từ ngũ hành linh vật, lấy bản mệnh tinh huyết tế luyện mà thành. Chí phượng phân thân, tu hú chiếm tổ chim khách thuật phân ra, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nhưng là nguyên anh tu sĩ mới có thể tu hành nguyên anh phân thân thuật. Giờ phút này, Thẩm Luyện tiến vào nhà kho động thiên bên trong, thấy được trong hộp ngọc nằm nữ thi, đây là hắn tại chí phượng phía trước tâm có sở thuộc phân thân phôi tử. Muốn đem tế luyện thành phân thân lời nói, hắn còn có hai cái con đường. Một cái tựa như là tiền đại vậy, đem tế luyện thành bản mệnh linh thi. Một cái khác, liền là tế luyện thành bản mệnh khôi lỗi. Tuy nói có một cái bản mệnh khôi lỗi, có thể công đức phân thân theo ban đầu liền là thiên địa linh vật cấu thành, dùng cũng là vạn linh tiên khôi thuật tới tế luyện. Mà vạn linh tiên khôi thuật cùng tu tiên giới phô truyền thừa khôi lỗi truyền thừa thuộc về hai con đường tử, vì vậy dựa theo tu tiên giới khôi lỗi truyền thừa tới nói, hắn thật đúng là có thể nói là không có bản mệnh khôi lỗi. Thần hồn là cái vấn đề lớn. Lần nữa phân ra một phần thần hồn phía sau, Thẩm Luyện thật không có cảm giác được có bao lớn vấn đề, hắn thần niệm cường độ vốn là vượt qua bản thân cảnh giới quá nhiều, cường đại thần niệm đại biểu cho cường đại chân áp cường độ. Nhưng bây giờ không có vấn đề, không có nghĩa là sau này không có vấn đề. Mau chóng đem lưu ly thiên vận đan luyện chế ra tới, tăng lên một cái thần niệm cường độ. Tiếc nuối duy nhất, liền là cái này chỉ phượng phân thân trước mắt thực lực quá thấp. Dù là có hỏa diễm phù văn cũng cần thời gian tới trầm tĩnh. Tốt tại trước mắt tại hoang vực, còn không vội vã để tôn này phân thân xuất động. Bí cảnh chỗ, trùng thiên vân tiêu còn tại khuấy động hư không, mấy chiếc to lớn linh hạm hoặc là phi hành pháp khí, lơ lửng tại bên ngoài hư không. Giờ phút này, bí cảnh lối vào địa phương sơn lâm, cỏ cây đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, một cái to lớn đất liền lỗ thủng bị năng lượng lôi kéo ra đây. Tất cả mọi người ghé vào lối vào bên ngoài. Nhìn chăm chú lên bí cảnh dung chuyển, ngoại trừ chỗ sáng tu sĩ bên ngoài, chỗ tối còn có mấy đạo nguyên anh cấp bậc khí tức ẩn núp. Một bộ váy đen nữ tu toàn thân bao phủ tại trong mây đen, vươn tay hướng hai khỏa đại đào bên trên sờ soạng một cái, cầm ra một mai truyền tin ngọc phù. Lục huynh, làm sao luôn liên lạc không được ngươi, bí cảnh muốn mở, người ta huynh đệ dắt tay cùng một chỗ xông vào một lần a. Không bao lâu, truyền tin ngọc phù sáng lên. Tiền huynh, ta khuyên ngươi không nên vào. Lục mỗ đêm xem thiên tượng, nơi đây có đại hung chi triệu. Tiền đại nhướng mày, hắn thật vất vả có liên lạc Thẩm Luyện, không nghĩ tới chờ đến như vậy một câu. Nơi đây bí cảnh đã hấp dẫn tứ phương nguyên anh tu sĩ, liền xem như có cái gì nguy hiểm người ta liên thủ cũng có thể gặp giữ hóa lành. Nguyên anh tu sĩ rất nhiều sao. Thiên Nam mấy đại tông đều tới, còn có tu luyện giới ngoại tu sĩ cũng đều tới. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện nắm lấy truyền tin ngọc phù. Tiền kia huynh còn không mau chạy, nơi đây đại hung chí cực. Tiền đại bàn tử làm sao cũng như vậy tham lam. Nghĩ đến hắc thủy bên dưới lặng lẽ như vực sâu khí thức, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản, lúc này tự nhiên là không có khả năng chui vào trong. Cùng hắn đi vào không bằng ở bên ngoài một bên tu luyện một bên chờ lấy, vạn nhất thực xảy ra sự tình, bên trong người lang bái chạy ra, nếu là tại người bị hương nặng, bị đờ ánh nửa người phá toái, nguyên anh nứt toác các loại. Chẳng phải có thể trân chọn vài cái nghiệp chướng quấn thân thay trời hành đạo sao? Thủ tiêu một cái nguyên anh cấp bậc nghiệp chướng, đạt được công đức lực có thể so siêu độ mấy trăm vạn oán niệm. Hiện tại một bên tu luyện một bên siêu độ oán niệm, hay không chậm trễ, thuận tay thủ tiêu nghiệp chướng tu sĩ thì tương đương với mỏ thu nhập thêm. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng tiến hành tu hành, thân bên trên năm màu linh quang lượn lờ, từng sợi khí tức tại quanh thân tạo thành luồng khí xoáy. Thỉnh thoảng có hắc bạch bí quang ẩn hiện, cả người ở vào trong đắm chìm. Đối với tiền đại lựa chọn, hắn thật không có quá nhiều suy nghĩ, này bàn tử là cái có chủ ý người, có thể nói đều nói, có đi hay không tại chính tiền đại lựa chọn. Hắn vị trí hiện tại khoảng cách bí cảnh có 5.000 dặm, công đức phân thân đã sớm trước một bước lẻn vào đến bí cảnh phụ cận quan sát, một khi có cái gì động tĩnh hắn ngay lập tức sẽ biết được. Bí cảnh bên ngoài, tiền đại suy nghĩ lấy Thẩm Luyện lời nói. Sắc mặt có chút do dự. Bí cảnh bên trong bảo bối hắn nhưng là mò mấy kiện, liền tứ giai tê hy tê hể đều mò ba bộ, đối với giờ đây Huyền Thi Tông tới nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đến mức nói nguy hiểm, tu tiên sao có thể không có nguy hiểm, tùy tiện gấp rút lên đường đều có thể đụng tới xê ướp tu đâu, muốn an ổn trực tiếp trốn ở động phủ phía trong không ra tới không phải tốt. Chớ đừng nói chi là, tu tiên giới còn có tin đồn. Thời đại nào đó có một vị nguyên anh lão tổ đang bế quan tu hành, bị thiên hàng vẫn thạch cấp đập xê hết. Nguy hiểm như gió thường bầu bạn tại thân, tu sĩ chúng ta sống sót không dễ. Híp mắt nhìn chằm chằm động phủ thật lâu, Tiền đại trong lòng có quyết định. Lục huynh nói đúng. Hắn không biết rõ bí cảnh bên trong nguy hiểm có bao lớn, có thể hiểu rõ lục huynh tiếc mệnh mức độ. Như vậy thiếu khuyết tu hành tài nguyên người cũng không có tới bí cảnh chỗ, đủ để chứng minh nơi đây vấn đề rất lớn. Bí cảnh lối vào ổn định. Lại qua hơn nửa năm thời gian, có nguyên anh tu sĩ hô lớn một tiếng, hết thảy tu sĩ ánh mắt dừng lại ở to lớn hắc thủy vòng xoáy chỗ. Liền thấy nứt toác không gian mảnh vỡ chậm rãi hạ xuống, bắt đầu giữa lẫn nhau dán vào cùng một chỗ, phá thành mảnh nhỏ không gian mảnh vỡ lóe ra ngân quang. Mấy hơi thở phía sau, bốn phía hư không bên trên lơ lửng linh hạt, linh bảo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng vị đứng thẳng tu sĩ, ánh mắt tập trung vào bí cảnh lối vào. Bất quá cùng không có người động đậy, nơi đây nguyên anh tu sĩ mười mấy, xa cách tới từ thế lực khác nhau, cái này cũng chưa tính ẩn tàng tu sĩ, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Tuy nói không có người mạnh mẽ xông tới lối vào, nhưng lại có không ít tu sĩ đến tới gần lối vào, bắt đầu kiểm tra một lần nữa vững chắc xuống không gian mảnh vỡ. Răng rắc. Nguyên anh khí tức vừa mới chạm đến không gian mảnh vỡ, liền có âm thanh truyền ra, phong mang khí tức còn đem một số cái nguyên anh bàn tay cắt một đạo vết em mờ áo. Nhìn như củng cố không gian trùng điệp mảnh vỡ bên trong, tràn ngập cuồng bạo phong mang lực, cái này khiến tại tràng nguyên anh các tu sĩ không khỏi thần sắc biến đổi. Phát hiện lối vào nguy hiểm, các phương các phái các tu sĩ thần sắc thiểm thước không ngừng, còn thỉnh thoảng nhìn về phía thế lực khác tu sĩ, rõ ràng không có tới cái gì hảo tâm nghĩ. Thần sắc trong mắt, đều là muốn giật dây cái khác người lên trước, từng cái một thành khiêm tốn tu tiên giới nhân viên gương mẫu. Trùng điệp trăm dặm lối vào vị trí, không gian đột nhiên lóe lên ngân quang, phóng mắt nhìn sang tầng tầng lớp lớp không gian mảnh vỡ đứt gãy, sụp đổ khu vực bên trong bất ngờ sáng lên một đoàn thải quang. Này màu hiện ra tam sắc đỏ, vàng, xanh, ba loại năng lượng như là có cá vẩn quanh du động, tạo thành một cái tròn trịa trùng sáng, tản ra sáng rực linh quang. Chói mắt linh quang, hấp dẫn tại tràng tu sĩ ánh mắt. Thiên La Tam Bảo, chư vị, bản vương giúp các người tìm kiếm đường. Chương 322, biến đổi lớn, người tử thù không cần. Tại tam sắc linh quang thiểm thước trong chốc lát, một đạo cười mở tiếng cười to vang dội tới. Một thân bảy thải vũ y phục xuyên cùng cái hoa gấu một dạng hải tộc tu sĩ, dẫn đầu xông về bí cảnh. Đây là hải tộc nguyên anh vững chắc chạy băng băng chân quân, hắn bộ tộc chính là Đông Hải khu vực bên trong tam đại hải tộc tối cường bộ lạc chi nhất, dám ra tay cũng là dựa vào lấy chính mình nguyên anh hậu kỳ thực lực. Ngoại trừ vững chắc chạy băng băng chân quân xuất thủ bên ngoài, còn có mặt khác bốn đạo thân ảnh cũng xuất thủ. Bất quá theo sát phía sau là một vị toàn thân bọc lấy nồng đậm ma khí. Dưới chân dẫm lên hai đoàn bởi hồn phách tạo thành hồn vòng tu sĩ, tại đếm không hết hồn phách nâng giơ bên dưới, vạn hồn ma quân tốc độ kia là một cái nhanh. Thiên La Tam Bảo là bản ma. Mắt thấy vững chắc chạy băng băng cùng vạn hồn hai người lúc sắp đến gần Thiên La Tam Bảo, hậu phương theo tới chân quân tu sĩ tâm có linh tê phát động tổ truyền thủ nghệ, ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được đại loạn đấu. Đến tiếp sau ba vị chân quân hai tay hoặc là đánh ra pháp quyết, hoặc là triệu hồi ra linh bảo. Chiều lấy phía trước Thiên La Tam Bảo vị trí liền đánh tới. Nơi đây không gian yếu đuối, liên tiếp ba vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, có thể nghĩ sẽ tạo thành loại kết quả nào. Phát sau mà đến trước vạn hồn ma quân, mắt thấy là phải bắt được Thiên La Tam Bảo, cảm nhận được phía sau kinh khủng pháp lực năng lượng, lập tức quanh thân tựa như là thoát hơi một loại, bắt đầu theo trong lỗ chân lông phun ra vô biên ma khí, tạo thành từng đầu hắc sắc con rơi hình dáng hợp thành phòng ngự lồng sáng. Thiên La Tam Bảo chính là tứ giai thượng phẩm linh vật, này linh vật chính là thiên địa ẩn dưỡng mà thành, tác dụng là bù đắp cùng tăng lên tu sĩ tinh khí thần, vật này đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói sử dụng vẫn là đặc biệt xa xỉ. Chủ yếu là để nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tới dùng, dạng này liền có thể khoảng cách hóa thần tiến thêm một bước. Mắt thấy khoảng cách Thiên La Tam Bảo bất quá cách xa mấy dặm phải bắt đến, một đạo trường hà theo bên cạnh đánh tới oanh mở vạn hồn ma quân con rơi phòng ngự. Nhìn thoáng qua ở giữa hắn thấy được hải tộc tu sĩ vững chắc chạy băng băng cười lạnh. Bất quá, căn bản không cần vạn hồn ma quân đánh trả, bốn phía không gian đã hoàn toàn tan vỡ, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Số tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ xuất thủ, thật vất vả củng cố không gian lần nữa trùng điệp mà ra, làm nguyên anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Ngay tiếp theo vừa mới xuất hiện Thiên La Tam Bảo, cũng bị phá toái không gian không biết rõ vò tới đi nơi nào. Không gian phá toái phía sau, tại lối vào vị trí đã nứt ra một đạo hẹp dài vết nứt không gian, trong cái khe toát ra cuồn cuộn oán niệm khí, còn có thể nhìn thấy bên trong cuồn cuộn hắc thủy hồ lớn. Bí cảnh chân chính lối vào xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, đại gia bất ngờ phát hiện phía trước xuất thủ nguyên anh đại tu sĩ nhóm, bị phá toái không gian bao phủ phía sau cũng không trở về tới, rõ ràng là đã tiến vào bí cảnh bên trong. Ầm u u. Lúc này, linh duệ tộc tu sĩ Tam Huyền Chân Quân phất tay, đem phụ cận không gian mảnh vỡ ngăn cản tại ngoài thân, chiều lấy hẹp dài khe hở vào tới. Rất nhiều tu sĩ đều tập trung vào vị này Tam Huyền Chân Quân, hẹp dài khe hở vị trí tuy nói ở vào rung động trạng thái, cũng không có tạo thành cỡ nào lớn trùng kích. Nhìn thấy này phiên biến hóa sau khi, dư lại tu sĩ cũng không nhẫn nại được. Này còn không có đi vào, liền lộ ra Thiên La Tam Bảo này loại tứ giai thượng phẩm linh vật, kia bí cảnh bên trong bảo vật còn không phải thêm nữa. Chớ đừng nói chi là, Thiên La Tam Bảo cùng không có bị đại tu sĩ xê ướp được, rõ ràng là một lần nữa trầm lạc hồi bí cảnh, vạn nhất chính mình trở ra lại đụng phải đâu. Trong lúc nhất thời, không biết có mấy vị tu sĩ như vậy tự tin lên tới. Hiu hiu hiu. Một lát sau, từng đạo lưu quang cuốn lên vọt vào bí cảnh bên trong. Tiền đại nắm trong tay nữ thi cũng ở trong đó, bất quá hắn là cuối cùng vài cái khởi hành, đợi đến bốn phía hết thảy gió êm sóng lặng phía sau, một đoàn hắc vân cùng bốn phía du tẩu oán niệm khí dung hợp lại cùng nhau, theo lối vào trôi hướng phương xa. Một khắc đồng hồ phía sau, hẹp dài lối vào chỗ vang lên ong ong, mắt thấy khe hở sắp khép kín, yên lặng bốn phía lần nữa có tiếng xé gió tới. Do dự tại bên ngoài bồi hồi mấy thân ảnh cũng xông vào trong đó. Vết nứt không gian ong ong một tiếng cũng nặng hơn hợp lại, bốn phía cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, tiền đại nhìn xem biến mất bí cảnh lối vào thần sắc biến đổi. Phía trước thời điểm bí cảnh lối vào có thể không có biến mất qua. Lục huynh quả nhiên là ta cứu tinh. Thời gian lặng lẽ trôi đi mất. Công đức phân thân thủ tại bí cảnh bên ngoài, hắn cũng không cần tu luyện. Một bên theo dõi một bên siêu độ lấy oán niệm. Dù là có một cái công đức động thiên tại thân, thủy chung cảm giác vẫn có chút chậm, một cá nhân thu nạp oán niệm một cá nhân siêu độ oán niệm, dạng này làm thành thiên đạo làm công người. Thẩm Luyện suy nghĩ hết lần này đến lần khác, hắn vẫn là muốn làm địa chủ. Bổ thiên giáo chúng vẻn vẹn chuyển vận điểm linh vật có thể có điểm quá lãng phí, tư thế như vậy lớn liền làm điểm ấy sống, có phải hay không cũng quá nhân tài không được trọng dụng một chút. Bất quá phía trước vì an ổn, tại tuyển nhận bổ thiên giáo chúng thời điểm, đều là tuyển nhận tiểu tông môn hoặc là tán tu kim đan, những người này số lượng hơn trăm lại không có thành tựu, đến bây giờ cũng không có một cái nào tiến giai nguyên anh, mặt khác còn xê hết rồi vài cái. Nói một cách khác, tu sĩ kim đan liền xem như đem bọn hắn đều móc sạch sẽ, có thể móc ra vài cái táo tới. Muốn mở ra nguyên anh cấp độ bổ thiên giáo bằng hữu tuyển nhận mới được, không chỉ như vậy. Còn muốn cân nhắc thu nạp đại tông tu sĩ vào bổ thiên giáo, dạng này mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bất quá muốn làm như vậy lời nói, trong đó phong hiểm rất lớn, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng nghĩ nghĩ trong đó chỗ tốt, Thẩm Luyện lại không khỏi có chút ước mơ. Ngược lại thiên nam đại lục đều cái này điều dạng tử, không bằng thử một lần, hành hồng nhan phường đặt bao hết, bại chạy trốn phi nước đại. Nhớ kỹ tiện nghi Chu sư huynh nói qua, thiên nam tu tiên giới là có xương cứng, mới để bên ngoài đóng giữ tu sĩ có chút sợ ném chuột vỡ bình, có thể bắt đầu từ hướng này. Thiên Nguyên, Xích Tiêu, bất quá những này đại tông môn truyền thừa vài vạn năm, lão hồ ly một nắm lớn, muốn lắc lư. Không đúng, là chỉ huy bọn hắn cần mọi loại thận trọng mới là. Hắc, đại tông môn hiện tại cũng thiếu đan dược ăn, thiếu khuyết cao giai linh bảo, phù lục, lấy âm mưu quỷ kế điều động không bằng lấy lợi tới điều động. Ai có thể không thèm để ý chính mình đạo đồ đâu. Từ xưa tới nay, Thẩm Luyện đều không để ý đến chính mình lớn nhất thủ đoạn, đó chính là tứ giai lớn thợ thủ công, qua nhiều năm như vậy vì chính mình luyện chế đan dược, phù lục mới bao nhiêu. Nắm giữ như vậy thủ nghệ, trọn vẹn không có phát huy ra. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ không ăn đan dược sao? Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lại để ý chính mình nhiều một kiện tứ giai thượng phẩm linh bảo. Tuy nói linh dược tài liệu thưa thớt, có thể quáng tài trước mắt lại không thiếu, có thể dùng linh bảo đổi thành linh dược, luyện chế thành linh đan, cũng không tin nguyên anh đại tu sĩ không tâm động. Không có khả năng gấp gáp, không có khả năng gấp gáp, này sự tình tối thiểu nhất cũng chờ ta tiến giai nguyên anh trung kỳ mới được, dạng này liền xem như đánh không lại nguyên anh đại viên mãn, kia cũng có sức tự vệ. Mặt khác, muốn luyện chế tứ giai thượng phẩm linh đan cùng linh bảo, cảm ngộ điểm còn chưa đủ, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo góp nhặt góp nhặt. Nửa năm sau, Phong bế lối vào bí cảnh chỗ, đột nhiên một cỗ năng lượng màu đen đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, hai mảnh sát bên đất liền bị khủng bố năng lượng lật tung, một tòa hiện đầy đáng sợ oán niệm to lớn bí cảnh hình dáng hiển hóa ra ngoài. Bí cảnh hình dáng chỉ lộ ra phía trên một bộ phận, liền vượt qua 2.000 dặm phương viên, bốn phía hư không trực tiếp bị hình dáng đánh bể tan tành. Răng rác. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, tròn trịa hình dáng kịch liệt lắc lư ở giữa, đã nứt ra một đạo hẹp dài như mắt lớn khe hở, cuồn cuộn hắc khí xông lên tận trời, bay ra đếm không hết oán niệm. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gào thanh âm vang vọng đất trời. Thiên địa không dứt ai linh, ta trở về. Chương 323, phục cừu giả lại xuất hiện hoang vực. Lao ra bí cảnh hình dáng càng lúc càng lớn, nứt ra vết rạn cũng chiều lấy bốn phía lan tràn, từng đoàn hắc khí tản ra nồng đậm không gì sánh được sát cơ, quét sạch bốn phương tám hướng hư không. Tại những hắc khí này bên trong, có mấy đạo hắc khí như hắc long một loại bao trùm vu trường không, hắc long phía trong mấy thân ảnh không ngừng giãy giụa, vẻ mặt hơi có vẻ dữ tợn, thân thể cũng đang không ngừng co rút, thật giống như không bị khống chế nhất dạng. Giết! Trong đó một đạo hắc long cuốn lên trận trận âm phong lần nữa chiều lấy bí cảnh phía trong phóng đi, đối diện đem một vị muốn lao ra nguyên anh tu sĩ, tại chỗ đụng tứ phân ngũ liệt, nguyên anh muốn trốn xa như trước bị bắt, sau đó bị hắc long nhét vào trong mồm. Huyết cừu muốn dùng trả bằng máu. Tiếng thét dài truyền khắp tứ phương, cuồn cuộn trong hắc khí có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang xuyên qua, tiếng thét chói tai tùy theo bao phủ thiên địa. Toàn bộ bí cảnh tựa như là một tòa nứt toác lớn phếu, phun ra vô biên âm hàn chi khí, từng tôn bao phủ tại hắc khí trường long bên trong thân ảnh, chiếm cứ phía trước xông vào bí cảnh tu sĩ nhục thân, bắt đầu cùng tiến vào nguyên anh tu sĩ giao thủ. Oán hồn vương, bọn hắn là đã từng bên trên hủy diệt đại lục oan hồn. Trong sơn giã, một đoàn hắc khí phi nước đại mà đi. Lục huynh yêu thọ a, thật đúng là để ngươi nói đúng, bí cảnh là một cái hố to a. Phía trong lại có không tịch diệt oán hồn vương, bọn hắn lao ra báo huyết cừu. Lục huynh ngươi ở chỗ nào, nhanh chạy a, ta nhìn lao ra oán hồn vương khí tức tương đương khủng bố, không thể địch lại. Không chỉ lợi hại, số lượng còn thật nhiều, lục huynh ngươi chạy mau, ta phải đi đem tông môn tại nơi này tu sĩ mang đi. Oán hồn vương vừa ra, sau này hoang muốn tại hoang vực làm tài nguyên sợ là khó khăn. Tiền đại một bên chạy một bên lấy ra truyền tin ngọc phù, biến cố đột nhiên xuất hiện cũng đem hắn bị hù dọa, hoang vực là có oán hồn vương không giả, đều không làm sao có thành tựu nghĩ, hiện tại lập tức bốc lên như vậy nhiều đến. Giờ phút này hồi tưởng lại, bí cảnh bất ngờ bạo phát dị tược, hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ đến đây, rõ ràng liền là oán hồn vương thiết hạ cái bẫy. Những này oán hồn vương thần trí vẫn còn ở đó. Khỏi cần bàn ca nhiều lời, Thẩm Luyện đã sớm từ trên thân công đức phân thân thấy được bí cảnh biến đổi lớn, không nghĩ tới hắc thủy phía dưới ẩn giấu nhiều như vậy oán hồn vương. Những người này hấp dẫn nguyên anh tu sĩ đến đây, chính là vì chiếm cứ thân thể. Trước mắt đến xem, oán hồn vương sử dụng phương pháp cũng không phải là đoạt xá chi pháp, hẳn là có khác chiếm cứ nhục thân pháp môn, tựa như là tu hú chiếm tổ chim khách pháp. Tu tiên giới truyền thừa nhiều năm như vậy, có rất nhiều thiên tài tu sĩ khai sáng thần bí pháp môn. Bí cảnh lộ ra bộ phận đã triệt để sụp đổ, từng đạo trắng đen xen kẽ vết nứt không gian đụng nhau, hay không thời gian phát ra ầm ù ù tiếng bạo liệt. Tuy nói biến cố thình lình xảy ra, có thể oán hồn vương xuất hiện số lượng cũng không tính nhiều, trước sau chỉ có 6 thân ảnh, tiến vào bí cảnh nguyên anh tu sĩ có tới hơn 10 vị. Nhưng như thế đột nhiên biến cố, để không ít nguyên anh tu sĩ thất kinh trốn chạy ra đây. Lần này còn cái gì linh vật không linh vật, hồn đều nhanh muốn dọa không còn, liền nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều bị chiếm cứ nhục thân, giờ phút này không chạy chẳng lẽ lại chờ lấy thành khẩu phần lương thực. Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, bốn phía đã bị âm khí bao phủ, đếm không hết âm thi đã theo bí cảnh vào tới bên ngoài sơn giã, tạo thành một phương bên trên có oán linh bay múa, bên dưới có âm thi bầy đầy oán thi vực. Những này uyên linh cùng âm thi bên trong, còn có không ít tam giai, lẻ tẻ tứ giai oán niệm hoặc là âm thi. Một chỗ đỉnh núi, nhìn trời một bên cuồn cuộn hắc khí, Thẩm Luyện thân ảnh quơ quơ liền biến mất ngay tại chỗ. Phía trước hoang vực oán niệm tuy nói nhiều, đều không có thành tựu, hơn nữa ít có tồn lưu linh trí, từng cái một mơ màng nghiêm túc trạng thái tùy tiện liền có thể thu nạp lên tới, sau đó tại độ linh kinh siêu độ bên dưới tán đi oán niệm phía sau, hóa thành một sợi khói xanh vào luân hồi. Hiện tại có linh trí, lại gánh vác huyết hải thâm cửu oán hồn vương xuất hiện, kia hoang vực năm bè bảy mảng giống như oan hồn, liền có khả năng bị chỉnh hợp lên tới. Hai ngày sau, bí cảnh nứt toác cọ rửa ra đây hắc khí, quét ngang phương viên hai vạn dặm khu vực, càng là tại khu vực trung tâm tạo thành một tòa hắc thủy hồ lớn. Hắc thủy hồ lớn ở giữa, một đầu chín đầu hắc long cuồn cuộn tại sóng lớn ở giữa. Tại chín đầu hắc long trước mặt lơ lửng sáu thân ảnh, hắn bên trên bao phủ nồng đậm hắc khí, nhìn bộ dáng trên mặt dữ tợn đã không có, rõ ràng nguyên bản thân thể thần hồn cùng nguyên anh đều bị trấn áp lại. Còn chờ cái gì, thống ngự âm thi oán linh đại quân gở yết ra ngoài, vì ta tông xê hết thảm môn nhân thân tộc báo thù. Có một đạo hắc ảnh lớn tiếng mở miệng, có thể nhìn đến chín đầu hắc long ở giữa kia cái đầu bên trên hai con mắt sắc bén ánh mắt phía sau, miệng vẫn là nhắm lại. Chư tộc nguyên anh đã lui, sau đó phải làm, là đem càng nhiều đạo hữu theo tối tăm không mặt trời bên trong liền giải cứu ra, tăng cường thực lực mới có thể hoàn thành báo thù đại nghiệp. Chín đầu hắc long thân bên trên vang lên thanh âm khàn khàn, chỉ bằng vào các ngươi thực lực trước mắt, tùy tiện tới một tôn hóa thần liền có thể chấn sát, không có thực lực lại để dầm dĩ lấy báo thù, kia là ngu xuẩn hành vi. Đây không phải là còn có. Chư thân ảnh nhìn về phía hắc long, có thể hắc long một lần nữa tiềm nhập hắc thủy phía dưới. Nếu thật là đến phiên lão phu tới liều mạng, đại cừu còn có thể báo được không? Đi đem đắm chìm tại sâu trong lòng đất đồng đạo thức tỉnh, tập hợp toàn bộ lực lượng. Rất nhanh, hắc khí khu vực bên trong, từng đạo trường long tại dẫn đầu tu sĩ chỉ huy bên dưới, xông về hoang vực càng sâu địa phương, những nơi đi qua các nơi oán niệm đều bị thức tỉnh, dung nhập vào oán niệm trường long phía trong. Những oán niệm này cũng không phải sẽ chỉ ngao ngao loạn gọi, tại oán hồn vương chỉ huy bên dưới, không ngừng lột núi đào đất, đem một số chôn giấu tê hi tê hề âm hàn chi địa gỡ ra, lôi ra bên trong tê hi tê hề sau đó chui vào trong đó. Chủ nhân, trăm vạn dặm phía trong đều có ta đời đời con cháu, người nói nhìn trộm kia ta liền nhìn trộm đâu. Ghé vào thẩm luyện trên bờ vai đại hắc, huy vũ lấy gọng kìm lớn. Chủ nhân, bọn chúng nhanh muốn đến đây. Nói xong, đại hắc liền dùng cái kìm nắm chặt thẩm luyện pháp bào, theo thẩm luyện biến mất ngay tại chỗ. Cùng phía trước dự liệu một dạng, nhân ra oán hồn vương cũng là có não tử, lừa gạt ở nhóm đầu tiên nguyên anh tu sĩ phía sau cùng không có thừa thắng mà ra, mà là bắt đầu khuếch trương chính mình thế lực. Chương 324, trừ ma vệ đạo đai lưng vàng 1. Hoang vực là địa phương nào, nơi này âm khí dày đặc, hài cốt hoành dã, vốn là nhân gia cốt lõi, vẫn là trước tiên lui đi ra xem một chút tình huống. Nghĩ tới đây, thẩm luyện lấy ra một mai truyền tin phù. Tiền huynh, có thể an ổn lui ra ngoài rồi. Lui ra ngoài, sau này muốn tại hoang vực làm tài nguyên sợ là không dễ dàng, oán niệm như âm hỏa liệu nguyên, mấy ngày ngắn ngủi liền đã quét sạch hoang vực đếm không hết địa phương, nhân ra đây là tới báo thù. Rất nhanh, tiền đại liền hồi tin. Lục huynh, lần này hoang vực đột biến ta cần hồi tông môn thương nghị một chút, việc quan hệ tông môn ngày sau hướng đi, như ở bên ngoài phiền có thể tới ta huyền thi đảo. Vội vàng hai câu nói, tiền đại liền cắt đứt liên lạc. Oán niệm vương một hiện lần nữa muốn báo thù, rất có thể trực tiếp trưởng khống âm thi đại quân lên phía Bắc, hoang vực phương Bắc mấy đại tu tiên quốc độ đứng mũi chịu sào, tận lực bồi tiếp vạn tinh hải. Tuy nói những địa phương này cùng hoang vực xuất hiện không có liên hệ, có thể âm thi oán linh muốn tăng thực lực lên, thôn vệ huyết nhục sinh linh là một đầu đường tắt. Ngô quốc tu tiên giới Nam Bộ. Một đạo toàn thân bọc ma khí tu sĩ nhanh chóng theo trong rừng đi xuyên, hắn khí thức trên thân chợt mạnh chợt yếu, thần hồn ba động cũng có chút phập phồng, rõ ràng là nhận lấy trọng thương hình dạng tử. Nguyên tịch đàn bà thúi, bổn quân trốn qua kiếp nạn này, nhất định phải đem ngươi luyện chế trưởng thành trệ, thời thời khắc khắc cầm trong tay thưởng thức. Rừng cây trên không, một đạo hư huyễn loan nguyệt hư ảnh chợt ngưng thực, giữa trời xoay tròn lấy liền hung hăng đập xuống dưới. Cảm giác sau lưng phát lạnh, La Tham chợt há mồm phun ra một mai huyết hoàn, quay tròn chuyển đánh tới rơi xuống loan nguyệt linh bảo. Bang một tiếng, huyết hoàn đem loan nguyệt linh bảo đánh bay, có thể đụng nhau tạo thành ba động lại làm cho La Tham lần nữa tiếp nhận một đòn nặng nề, nguyên anh đều theo thể nội toát ra nửa cái, tốt tại thời khắc mấu chốt lại bị hắn ấn trở về. Phát ra kêu thầm loan nguyệt linh bảo lần nữa đánh tới, La Tham mặt lộ sợ hãi hô to một tiếng, nguyên tịch, ta đã truyền tin cấp tông môn tu sĩ khác, bọn hắn đã đang đuổi tới, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Hậu phương hư không bên trên, một đạo chân đạp hoa quang, thân xuyên nguyệt văn váy xòe nữ tu khóe miệng niệm động, trong hai tay lại có hai đạo pháp lực rót vào loan nguyệt linh bảo bên trong, giữa trời tạo thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ loan nguyệt, lại một lần hung hăng bổ xuống. A, à, La Tham cuống quyết ngăn cản, lần này trực tiếp cấp hắn nhập vào sâu trong lòng đất. Đàn bà thúi, bổn quân nhớ kỹ ngươi. Hố to bên trong, một đoàn huyết thủy nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ bắn tung tóe, trong đó càng là diễn sinh ra hơn ngàn đạo huyết bức tháo chạy. Loan Nguyệt Linh Bảo giữa trời kêu thầm, hóa thành ngàn vạn nguyệt ảnh đánh nát nát đếm không hết huyết bức, nhưng vẫn là để La Tham chạy. Nguyên Tịch đáp xuống hố to phía trên, lông mày không khỏi nhíu một cái. La Sát Cốc tu sĩ nếu không thể nhất kích tất sát, bọn hắn sẽ rất nhanh liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Bất quá, lấy Ma Tu bản tính xác định lại tế luyện đại lượng sinh linh tới tu bổ thương thế, tiếp xuống chỉ cần chú ý ở đâu có thành trì bị tàn sát liền có thể đem người tìm tới. Mạc trưởng lão, ta đã đem La Sát Cốc La dồn ép thi triển huyết bức hóa sinh thuật bỏ chạy, tin tưởng này ma đầu xác định muốn tế luyện sinh linh tới tu bổ thương thế, ta chuẩn bị tại hoang vực phụ cận dừng lại thêm mấy ngày. Nguyên Tịch lấy ra truyền tin phù, khóe miệng động động. Một lát sau, truyền tin phù vang lên thanh âm. 3 năm làm hạn định, nếu là tìm không được liền trở về tông môn. Đầy đủ, trong 3 năm ta xác định đem hắn triệt để diệt sát, đoạn La Sát Cốc chó săn một cái chân. Nguyên Tịch thu hồi truyền tin phù, nàng Linh Bảo Doanh Nguyệt Luân cũng bay trở về, đem 4 phía lưu lại huyết khí thu nạp đến cùng một chỗ. Thiên Nguyên Tông cùng La Sát Cốc ở giữa vốn là có không đội trời chung. Phía trước thuộc về chính ma bất lưỡng lập, nhưng hôm nay đã không chỉ là chính ma vấn đề, mà là La Sát Cốc muốn trở thành vực ngoại thế lực dẫn đường đảng. Tại vực ngoại thế lực âm thầm nâng đỡ bên dưới, tăng thêm vài năm nay lại lấy thu hoạch sinh linh vì tài nguyên tu luyện, thực lực đã càng thêm cường đại, nguyên anh tu sĩ bên ngoài vậy mà vượt qua 12 vị, âm thầm ẩn giấu đi mấy tôn cũng không có người biết được, cái này cũng chưa tính phụ thuộc tông môn nguyên anh tu sĩ. Lần này bị nàng TGSH La Tham cảnh giới cao tới nguyên anh trung kỳ, có hy vọng tiến giai nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nhắc tới cũng tinh xảo, nàng lần này theo bí cảnh bên trong thoát ra phía sau, vừa vặn lại đụng phải trọng thương La Tham. Vì vậy, Nguyên Tịch quyết định thật nhanh liền chuẩn bị thủ tiêu cái này lão ma đầu, đáng tiếc lão gia hỏa tiến giai nguyên anh trung kỳ đã hơn 300 năm, mà nàng mới vừa vặn tiến giai trung kỳ không lâu, thêm nữa lão ma thủ đoạn quỷ dị. Vẫn là để hắn thi triển La Sát Cốc huyết độn bí thuật bỏ chạy. Hoang vực sở quốc, Nam Bộ Phong Cây Phường Thị. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập sơn lâm, xây dựa lưng vào núi lâu đài ở giữa chảy xuôi huyết thủy, một đầu bao phủ huyết khí huyết bức treo lơ lửng giữa trời. 4 phương 8 hướng huyết thủy nhận dẫn động, bị huyết bức hấp nhập thể nội. Mấy trăm năm qua, hoang vực mấy đại quốc độ không ngừng hướng nam phát triển chỗ tu hành, tại vốn có cương vực bên ngoài xây dựng hơn 100 cái lớn nhỏ phường thị. Những này phường thị hấp dẫn không ít tán tu cùng gia tộc tu sĩ mạo hiểm. Hút khô tòa này nhỏ trong phường thị tu sĩ huyết nhục tinh hoa phía sau, huyết bức cuốn lên huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Tịch đàn bà thúi, đợi ta khôi phục thực lực, xác định muốn hung hăng giết chết ngươi. La Tham cẩn thận tiềm hành lấy, dưới mắt người BIT hương nặng tùy tiện một cái nguyên anh tu sĩ đều có thể bắt lấy hắn. Đây cũng là hắn không dám tiến vào hoang vực chư quốc nguyên nhân. Trước hết hấp thu một bộ phận huyết khí củng cố tốt thương thế, mới có thể tiến nhập hoang vực chư quốc đại tiên thành uống huyết nhục tinh hoa. Vì thế, hắn liền đồng tông tu sĩ cũng không có liên lạc. Phía trước tại cùng Nguyên Tịch giao thủ thời gian, nói liên hệ tông môn cái khác nguyên anh bất quá là phương tiện, muốn dọa lùi Nguyên Tịch. Hắn giờ đây trạng thái, nếu là bị đồng môn gặp được, mức độ nguy hiểm chưa hẳn so đụng phải Nguyên Tịch nhỏ. La Sát Cốc nhiều ma. Ha ha. Cũng không phải hắn nghĩ nhiều, chủ yếu là này sự tình năm đó hắn cũng đã từng làm, không phải vậy thế nào có thể tiến giai nguyên anh trung kỳ. Đến mức tông môn quy củ, một tôn nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhưng so sánh nguyên anh sơ kỳ địa vị cao hơn, đắm chìm vốn không tính chi phí. Dù sao, tông môn cũng không có bắt được hắn cụ thể đằng chui. Thông qua thôn vệ trong phường thị đề giai tu sĩ, La Tham cũng đã nhận được mình muốn tin tức, trong khu vực này có không ít tán tu phường thị. Tuy nói tán tu thực lực thấp, có thể thắng ở an ổn, chỉ cần có thể sơ bộ củng cố thương thế, hắn liền có thể đi huyết tẩy nơi đây kim đan tiểu gia tộc cùng tông môn. Từng tòa phường thị liên tiếp bị huyết tẩy, tin tức tự nhiên truyền ra ngoài, vừa mới bắt đầu là Ngô quốc cùng Sở quốc, về sau hoang vực chư quốc đều truyền tới tin tức. Hoang vực tuy nói có ma đầu, còn không có đến như vậy phát điên mức độ, làm quá nhiều tu sĩ lòng người bàng hoàng. Thẩm Luyện vừa mới bước vào Sở quốc phía sau. Liền theo hành sắc vội vàng Sở quốc tu sĩ miệng bên trong, nghe được lão ma huyết tế tin đồn. Hắn cũng là đoán được chuyện gì xảy ra, xác định là tại bí cảnh bên trong không đánh qua oán hồn vương, chỉ có thể ra đây làm thực lực thấp tu sĩ khôi phục thực lực, đây là tu tiên giới các tu sĩ truyền thống tải nấu nướng. Ma đầu a, cho rơi đài một cái ma đầu công đức chí ít có thể so siêu độ ngàn vạn oán niệm. Nghĩ nghĩ, công đức phân thân xuất động, Thẩm Luyện chính là nhảy vào trong động thiên tu luyện. Một cái chỉ dám huyết tẩy tu tiên quốc danh giới phường thị ma đầu, hơn phân nửa là BIT hương nghiêm trọng, chuyện tốt như vậy tương đương với nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, cái này để lọt cũng không dễ dàng lấy, BIT hương ma đầu tựa như là chim sợ cành cong, tu tiên phường thị như vậy nhiều. Hắn cũng không tại một chỗ xuất hiện, rõ ràng là phòng bị chính mình trở thành con mồi. Ngô Quốc Nam Bộ Cương Thổ bên ngoài Vân Sơn phường thị. Công đức phân thân lặng lẽ xuất hiện, miệng bên trong nói lẩm bẩm, tựa như là thần côn một loại, hai tay như hồ điệp xuyên hoa trên dưới bay múa. Đã rách nát phường thị bên trong, vang lên tiếng kinh hô, mấy thân ảnh xa cách chiều lấy phương hướng khác nhau chạy như điên. Đây là vài cái luyện khí tiểu tán tu, tại bị huyết tẩy phía sau phường thị bên trong nhặt phe chai đâu. Theo công đức phân thân hai tay đánh ra pháp quyết, xây dựa lưng vào núi trong phường thị cuốn lên phong trào, từng đạo nhỏ xíu phong cách theo phường thị xó xỉnh bên trong bay ra, bắt đầu chiều lấy cùng một nơi hội tụ. Cuối cùng tạo thành một đạo nhạt khí lưu màu đỏ ngòm, còn có mấy đạo tàn phá hồn ảnh, mơ màng nghiêm túc bị kêu gọi ra. Đến, khí lưu màu đỏ ngòm cùng tàn hồn bay xuống công đức phân thân trong lòng bàn tay. Liền gặp được công đức phân thân từ trong ngực rút một cái, lấy ra mấy khối thuộc tính ngũ hành quáng tài, trong tay bóp mấy cái, bóp thành một cái siêu siêu vẹo vẹo nhỏ ngọn đèn hình dáng đổ vật, đem huyết khí cùng tàn hồn bỏ vào. Huyết đăng truy tung bí thuật, tới từ Thụy Phù Tông Thích Thúy ban đầu ký ức. Lấy huyết vì nhiên liệu, lấy tàn hồn vì bấc đèn, bị xử lý tu sĩ thực lực càng mạnh cùng oán niệm càng trọng, như vậy truy tung hiệu quả lại càng tốt. Nhìn xem mấy đạo ngây ngô tàn hồn, oán niệm là có chút, đáng tiếc thời điểm xê hết dự tính ngay cả mình xê hết rồi cũng không biết, liền lập tức biến thành dạng này. Bí thuật không tệ, thế nhưng tàn hồn thực lực quá yếu. Công đức phân thân nghĩ nghĩ lại tại trong ngực sờ soạng một cái, kéo ra một sợi thanh sắc công đức lực, đem bóp thành một cái tiểu y phục, xuyên tại mấy đạo tàn hồn trên thân. Sắc. Miệng bên trong đọc lên chú ngữ đằng sau, hồn hỏa lập tức trên người tàn hồn đốt lên, bay ra một sợi mờ nhạt huyết khói, bay ra đi một thước phía sau, hưu hưu chiều lấy đông bắc phương hướng lướt tới. Một tay mang lấy truy tung đèn, công đức phân thân đuổi sát mà đi. Chương 324, trừ ma vệ đạo đai lưng vàng 2. Ngô, sở tiếp giáp chi địa, Thương Dư Sơn Vương gia. Vương gia năm đó tổ tiên cũng đi ra kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ bất quá giờ đây sa sút. Giờ phút này, vương gia gia tộc chỗ ở mở ra hộ tộc trận pháp, trong trận pháp một mảnh huyết tinh, La Tham từng ngụm thôn phệ lấy huyết nhục. Hắn đã theo huyết bức bộ dáng một lần nữa biến trở về nhân hình, cũng ổn định nguyên anh cấp độ cảnh giới. Đương nhiên khoảng cách chân chính khôi phục lại nguyên anh trung kỳ còn kém rất xa. Lão gia hỏa, nhà bên trong cất giữ còn thật nhiều. Một cái khô quắt lão đầu bị hắn nắm ở trong tay, tựa như là vui đùa một loại, từng chút một từ đầu đến chân cấp bóp thành bã vụn cặn bã. Cả ngày đợi trong nhà, còn đem gia sản hơn phân nửa đều nhét vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong, cũng là thần giữ của. Đem mới trong giới chỉ linh vật đem ra, là tham lộ ra một vệt ý cười. Trong giới chỉ lại có một khối tứ giai khoáng thạch, cộng thêm một kiện tứ giai linh vật. Này hai kiện linh vật ngoài mặt đều cấp cuộn bao tương, bề ngoài toàn thân bóng loáng, đủ thấy vương gia cái này thần giữ của có nhiều nhàm chán. Thật là phế vật, tổ tiên khai thác hoang vực thu thập được linh vật, chính mình miệng ăn núi lở, không muốn phát triển. La Tham đem hai kiện linh vật thu lại phía sau, tức giận đến đem dưới chân bóp nát xương vụn hung hăng đạp hai cước. Căn cứ vơ vét ký ức, này hai kiện tứ giai linh vật là vương gia kia một đời đi ra kim đan hậu kỳ tu sĩ tại hoang vực tìm tới, cách nay đã vượt qua ngàn năm. Cũng không cuộn ra bao tương, hợp lấy không phải một đời thần giữ của. Hoang vực thổ dân gia tộc, tông môn cũng không ít. La Tham cười lạnh một tiếng, những này tứ giai linh vật tuy nói hắn tác dụng không lớn, nhưng lại có thể đi đổi lấy cần có tu hành tài nguyên. Đương nhiên, không phải tại thiên nam bên trong lưu thông, mà là cùng phía ngoài thế lực giao dịch. La Sát Cốc lão tổ cùng vực ngoại một số thế lực, âm thầm đã sớm đạt thành hợp tác. Hơn nửa tháng phía sau, công đức phó hồn hàng lâm đến Thương Dư Sơn. Tuy nói trận pháp còn tại vận chuyển, thế nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra tới phía trong đã trống không. Truy tung hồn đăng phía trong tàn hồn quá yếu, tới cảm ứng đối lập liền biết yếu đuối, tương ứng truy tung hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều. Tới chậm, Trong tay truy tung hồn đang rơi vào trong trận pháp, đem khí huyết cùng tàn hồn thu nạp lên, rất nhanh lại biến mất ngay tại chỗ. Theo tu tiên quốc độ bên ngoài xó xỉnh bên trong phường thị, đến tu tiên tiểu gia tộc, đủ để nhìn ra này đầu ma tu thực lực đang khôi phục, lòng can đảm vì theo cũng lớn lên. Lần tiếp theo có thể hay không liền là chư quốc tu tiên tông môn. Hiện tại Thẩm Luyện đối tên ma đầu này truy đuổi càng phát có hứng thú, liên tục truy tung xuống tới, hắn phát hiện ma đầu không chỉ tế luyện sinh linh, liền linh vật cũng đều thu nạp đi. Trừ ma vệ đạo cộng thêm tu hành tài nguyên, để hắn nhiệt tình 10 phần. Có sao nói vậy, hắn thật đúng là không có dưỡng ma tự trọng, khu ma tàn sát ý nghĩ, thật là ma tu làm việc quá sạch sẽ, dấu vết lưu lại quá ít, đến mức truy tung lên tới quá phiền phức. Điểm này lão thiên là lại tin tưởng hắn. Dù sao, hắn vì thiên địa tu, linh mạch, vì thiên địa. Đây cũng không phải là đơn thuần trừ ma vệ đạo, mà là một phần hữu ích tại tu tiên sự nghiệp. Vốn là bởi vì hoang vực không lấy được tài nguyên, trong lòng có chút bực bội Thẩm Luyện, hiện tại liền nghĩ muốn gợi ích xê hết tên ma đầu này. Trần Quốc, Phục Sơn, Kim Đan gia tộc Phục gia. Trận pháp vận chuyển gia tộc chỗ ở bên trong, tiếng khóc kêu thảm, còn có la tham vui sướng tiếng cười to. Này ma tu tán phát uy áp bên dưới, Phục gia lớn nhỏ tu sĩ bị chấn nằm dạp trên mặt đất, từng cái một chỉ cảm thấy thể nội huyết khí phun trào, không bị khống chế xông ra thể bên ngoài. Quá trình này không gì sánh được thống khổ, trơ mắt nhìn xem khí tức huyết thủy phá thể mà ra, bị lão ma nuốt vào trong miệng, vẻ mặt bên trên hoảng sợ tột đỉnh. Đối diện đề giai tu sĩ hoảng sợ, La Tham lại không gì sánh được hưng phấn, loại này tràng cảnh lại để thần hồn của hắn tiểu nhân càng thêm hưng phấn, tựa như là ăn khoái nhạc đan đồng dạng. Hừ, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt hừ lạnh vang dội lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại để La Tham thần niệm hải chợt ong ong một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong tay hấp thu huyết khí động tác ngưng lại. La Tham cũng cảm giác chính mình thần niệm hải lập tức bạo liệt, toàn bộ thân thể lập tức định trụ, tứ chi cứng ngắc không gì sánh được. Thần niệm hải bên trong, thêm một cái lóe ra năm đóa linh hỏa móng vuốt, hung hăng bắt được hắn thần niệm tiểu nhân. A, à, La Tham trong lúc vội vã thi triển phòng ngự pháp thuật, vẫn như trước bị móng vuốt cấp xé rách. Càng kinh khủng đúng thế móng vuốt lặp đi lặp lại tại thần niệm hải bên trong cầy 3 lần. Cho hắn thần hồn trực tiếp nghiền nát thành mảnh vụn cặn bã. Phục gia tộc địa, lưu lại tới tộc nhân từng cái một đập xuống trên mặt đất, còn không có theo hoảng sợ bên trong khôi phục lại, sững sờ nhìn xem giữa trời bất động ma ảnh. Thời khắc này La Tham thần niệm hải sớm đã nứt toác, đến mức thần hồn mảnh vỡ cùng công đức phân thân ngay tại rất nhiều lật xem. Vù! Nhưng mà, vẻn vẹn qua trong chớp mắt, đã đánh rách tả tơi La Tham thần hồn hải nội, bất ngờ nhiều một sợi tơ máu. Buộc vòng quanh một cái huyết bức ảnh tử, liền phải đem lưu lại mảnh vỡ ký ức xoắn nát. Ân. Thấy thế, một sợi thanh quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua Phục gia trận pháp đụng vào La Tham thần niệm hải bên trong, xông vào huyết bức ảnh bên trên. Thừa cơ hội này, công đức phân thân rất nhiều thôn phệ tới La Tham ký ức. 10 cái hô hấp phía sau, tại thanh quang trùng kích vào huyết bức vẫn là nổ tung, đem lưu lại mảnh vỡ ký ức triệt để xoắn nát thành hư vô. Bất quá, 10 cái hô hấp cũng đầy đủ, phân thân cũng gạt bỏ ra không ít hữu dụng ký ức. Trừ ma vệ đạo quả nhiên là thiên địa chính đồ, vì thiên địa bình yên người, lão thiên đều không nỡ tới để ngươi tay không mà về. La Tham ma khu lập tức liền bay ra ngoài, công đức phân thân nhẹ nhàng sờ mó, liền cầm ra mấy cái tứ giai linh vật. Sau một khắc, phân thân thu hồi linh vật, híp mắt hướng về phương xa nhìn lại. Nơi xa, Nguyên Tịch Phong Trần mệt mỏi xông lại. Trong tay mang theo một cái huyết sắc sen lẫn đèn lồng. Đạo hữu, người tới chậm. Công đức phân thân đem trong tay ma khu ước lượng. Trước mặt nữ tử này La Tham trong trí nhớ có, Thiên Nguyên Tông Nguyên Tịch chân quân, là để hắn trọng thương kẻ cầm đầu chi nhất. Nhìn thấy La Tham thân thể, Nguyên Tịch thở dài một hơi, lại đánh giá công đức phân thân, hưu hưu thi lễ. Đạo hữu hữu lễ, Thiên Nguyên Tông Nguyên Tịch. Chương 325, 40 năm tuế nguyệt, tiêu hóa chiến lợi phẩm. 1. Công đức phân thân nhìn xem trước mặt nữ tu sĩ, trong suy nghĩ lại là tại đảo La Tham ký ức. Tuy nói ký ức chỉ là bắt được một bộ phận, có thể có dùng tin tức cũng không ít. Thiên Nguyên Tông cùng La Sát Cốc không hợp nhau, hai đại tông môn theo tạo dựng lên liền không thiếu đấu pháp qua, bao năm qua đến nay, song phương xê hết tại trong tay đối phương Nguyên Anh tu sĩ đạt đến hơn 10 vị. Đặc biệt là này năm 2000 năm 3000 năm bên trong, song phương oán hận chất chứa mức độ càng là tăng lên rất nhiều. Ở trong đó ngoại trừ tông môn cửu oán bên ngoài, còn cùng La Sát Cốc cùng từ bên ngoài đến thế lực giảng hòa, muốn làm từ bên ngoài đến thế lực đầy tớ có quan hệ. Những ký ức này ngược lại ấn chứng tiện nghi không Chu Sư Huynh nói. Thiên Nam Đại Lục có xương cứng, những này từ bên ngoài đến thế lực muốn tế luyện sinh linh vì tài nguyên, lại sợ sụp đổ rớt lại chính mình một ngụm răng. Tại trong trí nhớ La Tham, đối diện trước nữ tu nhớ mãi không quên, thậm chí còn có muốn hung hăng làm ý nghĩ, còn muốn đem người luyện chế trưởng thành trệ. Ma tu thật biến thái. Lôi, nhìn xem nguyên tịch hành lễ, công đức phân thân mở miệng, lôi ứng. Báo chính mình là lôi điện pháp vương, này danh hào có chút quá hai, hành tẩu tu tiên giới, vẫn là phải có một cái đang lúc danh hào. Lôi ứng chân quân, tử tiêu thần lôi ứng thiên phổ hóa chân quân. Nguyên lai là lôi ứng đạo hữu. Nguyên tịch thu tay lại bên trong huyết sắc đèn lồng, TH hiếp thân truy đuổi này ma tu mà tới, không nghĩ tới ma tu vẫn lạc đạo hữu chi thủ, đạo hữu thần uy. Công đức phân thân không có để ý, ta người này liền nhìn bất quá ma tu tàn phá bừa bãi, đã đụng phải tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đạo hữu, người này là La Sát Cốc ma tu, ngày sau vẫn là phải cẩn thận La Sát Cốc trả thù. Mắt thấy La Tham bị xử lý, tâm trung nguyên tịch tuy nói có chút tiếc nuối, có thể kết quả đối với Thiên Nguyên Tông tới nói lại là đại hảo. La Sát Cốc thiếu một tôn nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối Thiên Nguyên Tông áp lực cũng lại giảm bớt một bộ phận. Nếu là ngày sau có cần, có thể tới ta Thiên Nguyên Tông làm khách, đây là TH hiếp thân truyền tin ngọc phù. Nguyên tịch đem một mai tản ra hương vị ngọc phù móc ra, một đôi con người sáng lấp lánh quan sát công đức thân phận. Công đức thân phận cùng thẩm luyện dung mạo sớm đã bất đồng, tại siết mặt thời điểm thẩm luyện cũng không có tận lực bóp thành ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Trung niên bộ dáng tu sĩ dù là phổ phổ thông thông, có thể có công đức gia thân, lại là nguyên anh tu sĩ, thân bên trên khí thế tự nhiên không phải tiểu bạch kiểm có thể so sánh được. Chỉnh thể tới nói, một thân chính khí, khí thế rất đủ. Bằng không, nguyên tịch cũng sẽ không nhiều ngắm hai mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đã công đức phân thân có thể xử lý La Sát Cốc ma tu, thân bên trên khí tức quang minh lỗi lạc, là thuộc về có thể giao tốt tu sĩ. Giờ đây Thiên Nam này bức nát bộ dáng, thêm một cái cùng chung chí hướng bằng hữu cũng nhiều một phần lực. Tốt, có cơ hội liền quy uế N hiếu đạo hữu. Ngay trước mặt nguyên tịch, công đức phân thân liền đem ngọc phù nhét vào pháp bào bên trong. Thiên Nguyên Tông thuộc về có thể hợp tác đối tượng, điểm này theo bắt gợi ít La Sát Cốc ma tu liền có thể nhìn ra được. Hắn chuẩn bị đại lực phát triển bổ thiên giáo, cũng không thể cùng La Sát Cốc hợp tác, dạng kia khỏi cần tu sĩ khác xuất thủ, công đức phản vệ liền có thể cấp hắn đốt thành thảo kê. Bất quá muốn cùng những này đại tông môn hợp tác, cần một cái thích hợp điểm vào, dĩ vãng loại nào lặng lẽ phát một cái bổ thiên lệnh phương thức, thần bí là thần bí, có thể không có thực lực trấn áp chung quy không an ổn. Tu tiên giới có vạn tộc minh cái này đại thế lực, lúc trước Thương Lan Sơn liền là vạn tộc minh theo lui ra tới một bộ phận. Thẩm luyện tư tưởng bổ thiên giáo liền cùng loại với vạn tộc minh như vậy, hắn muốn áp đảo cùng du tẩu cùng thế lực khắp nơi phía trên, bảo trì đầy đủ thần bí, lại có thể có đầy đủ mạnh thực lực, trấn áp thế lực khắp nơi quy quy củ củ. Vạn tộc minh phân liệt, là một cái rất tốt mặt trái tiền lệ, hắn phải cẩn thận thận trọng. Nguyên tịch triều lấy công đức phân thân thi lễ phía sau, dẫm lên một vòng loan nguyệt liền biến mất tại chân trời, công đức phân thân mới có rảnh nhìn về phía Phục gia tộc địa. Cảm nhận bên trong, Phục gia còn thừa lại tu sĩ bất quá trăm người, từng cái còn bị hấp khí huyết lớn bại, càng nhiều thì hơn là ngẩn người ngồi chồm hổm ở nơi đó, còn không có theo hoảng sợ chung chuyển tỉnh lại. Nhìn xem này bức tràng cảnh, thẩm luyện cũng có chút khó làm. Như vậy bộ dáng, liên gia tộc trận pháp đều không chống được bao lâu, lưu lại xem chừng chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt. Tổ phần bê ốc ca hói đụng phải ta. Công đức phân thân lầm bầm một câu. Không bao lâu, Phục Sơn trong ngoài một mảnh trống vắng. Tại xử lý ma tu phía sau, thẩm luyện cũng không có tại hoang vực dừng lại mà là tiến vào vạn tinh hải. Tại hải vực tìm một cái tiểu đảo, lại cấp bọn hắn bố trí một tòa trăm năm không hủy tam giai trận pháp, đem Phục gia dư lại tu sĩ đều ném vào, cấp một bộ phận tài nguyên cộng thêm lương thực. Trăm năm hậu trận pháp tự khai, hảo hảo tu luyện a. Phục gia tu sĩ ngơ ngác nghe trong sơn cốc tiếng vang, từng cái một nằm sấp trên mặt đất thật lâu không có khởi thân. Vù, thu xếp tốt Phục gia lưu lại tu sĩ phía sau, giữa thiên địa một đạo ong ong vang dội tới, một sợi to bằng ngón tay thanh quang từ trên trời giáng xuống, lặn vào đến công đức phân thân thể nội. Thủ tiêu một tôn nguyên anh ma tu, lấy được công đức xác thực nhanh hơn, dù sao siêu độ oan hồn lời nói mấy ngàn hơn vạn oan hồn, cũng có thể chỉ có một sợi tơ xanh hàng lâm. Hồi lâu sau, công đức phân thân thân bên trên năm màu lóe lên, Thẩm Luyện chui ra, bọn hắn giờ phút này còn tại dàn xếp phục gia tu sĩ phía trên thung lũng không đi. Liền thấy, trong sơn cốc phục gia người chủ sự, tại còn không có mới xây tới nơi ở phía trước, trước một bước làm ra một khối bổng lộc và chức quyền thẻ bài, bày tại mở mang trong sơn động. Trên bảng hiệu không có tự, đều quỳ sát đại lễ phía sau mới bắt đầu trọng kiến phòng ốc. Hít mắt nhìn xem bổng lộc và chức quyền thẻ bài, Thẩm Luyện não tử nhất chuyển, thân ảnh liền xuất hiện ở trong sơn động đem thẻ bài cầm lên. Tại bài vị một lần nữa thả lại đến sơn động thời điểm, bên trong nhiều hơn một tòa truyền tống trận. Vì phục gia lựa chọn nơi ở vào vạn tinh hải miền Tây vắng vẻ khu vực, thuộc về đã không có linh cơ cũng ít ai lui tới địa phương. Trăm năm trận pháp thủ hộ cũng coi là thương hại bọn hắn, bất qua Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới phục gia dư lại người chủ sự còn thật biết cả sống. Lưu lại một tòa truyền tống trận cũng coi là cái chuẩn bị ở sau, sau này dùng đến không cần đến rồi nói sau, nói không chừng qua cái mấy trăm năm hắn liền đem quên đi. Không tiếp tục chạy trốn, trực tiếp tại tòa đảo này một bên khác, hắn mở ra một cái động phủ dừng lại. Này lão ma thực nên gờ yết, thu nạp nhiều như vậy linh vật, không biết rõ tàn sát bao nhiêu tu sĩ cùng gia tộc. Đem la tham chữ vật giới chỉ bên trong linh vật bày ra tới phía sau, Thẩm Luyện niệm niệm lải nhải một câu. Đủ loại linh thạch, khoáng vật tư liệu, nhiều để người có chút giật mình,